Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Thanh Dương: Đại ca, có ý gì? Lục Cảnh Trừng cúi đầu nhìn cậu, ghét bỏ nói, cậu yếu quá. Diệp Thanh Dương còn có thể nói gì, chỉ đành tồ một tiếng. Thật là không còn cách nào với cậu, Lục Cảnh Trừng lắc lắc đầu. Diệp Thanh Dương tiếp tục tồ. Một giây sau, cậu có cảm giác Lục Cảnh Trừng đang bế cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang. Lúc này đã gần tới thời gian tập hợp, trên hành lang dường như không có người nào, tình cờ chỉ gặp một hai nữ sinh, nghe bọn họ phát ra âm thanh kinh ngạc. Lục Cảnh Trừng lập tức che giấu giấu cúi đầu nhìn người trong ngực, cậu đau bụng thì đừng miễn cưỡng đi tập hợp có được không? Còn bắt tôi bế cậu đi, cậu ỷ vào mình là lớp trưởng thì muốn gì được đó hả? Lớp trưởng Diệp Thanh Dương, ồ. Diệp Thanh Dương thậm chí còn rất hứng thú mà nhìn Lục Cảnh Trừng, chọc chọc mặt hắn, lớp trưởng tất nhiên không chịu nổi, còn không phải vì bạn học Lục nghe lời như thế sao? Ông chặt một chút, cậu mà làm tôi ngã tôi sẽ báo cáo cho huấn luyện viên cậu bắt nạt lớp trưởng. Lục Cảnh Trừng lườm cậu một cái, nhẹ giọng bảo, ai cho cậu nói những lời này? Diệp Thanh Dương cười hiếp mắt, phối hợp diễn xuất với cậu mà. Tôi không cần. Diệp Thanh Dương gió tay chạm vào tóc hắn, còn sờ sờ như đang vuốt lông. Rốt cuộc cậu đã làm được chuyện vẫn luôn muốn làm. Lục Cảnh Trừng trốn về phía sau, đừng lộn xộn. Diệp Thanh Dương nhìn vẻ mặt không tình nguyện nhưng không thể làm gì của hắn, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hôm nay khổng tước nhỏ vẫn hăng hái đáng yêu như vậy. Cậu còn được sờ đuôi của khổng tước, thật là một ngày quá đẹp, đẹp từ sáng sớm. Mãi cho đến khi ra khỏi ký túc xá Lục Cảnh Trừng mới thả cậu xuống, được rồi, cậu tự đi đi. Cảm ơn anh Lục, Diệp Thanh Dương cười nói. Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, không nói gì, đều tại cậu quá yếu đuối, làm cái gì cũng không nên hồn. Tôi không nên hồn, anh Lục cậu thì cái gì cũng làm tốt rồi, Diệp Thanh Dương nói không một chút chột dạ. Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ, cũng được, dù sao hắn cũng không chê Diệp Thanh Dương, Diệp Thanh Dương yếu ớt. Hắn giúp Diệp Thanh Dương một chút là được rồi. Được rồi, mau đi tập hợp đi. Diệp Thanh Dương gật đầu, cùng hắn chạy ra ngoài. Huấn luyện viên Hứa thấy hai người họ cùng nhau tiến vào đội ngũ, trêu chọc nói, tôi còn đang hỏi sao mãi mà chưa thấy lớp trưởng của chúng ta đâu, thì ra là không muốn đến một mình, còn phải dắt theo người khác. Lục Cảnh Trừng không vui đưa mắt nhìn huấn luyện viên. Diệp Thanh Dương cười cười, nhanh chóng đứng ngay ngắn. Lớp trưởng ra khỏi hàng, huấn luyện viên Hứa nói. Diệp Thanh Dương lập tức bước ra, có chuyện gì vậy thưa huấn luyện viên? Nhìn xem mọi người đã đến đông đủ chưa, đủ rồi thì dẫn các bạn đến sân huấn luyện. Diệp Thanh Dương cũng không thể làm gì khác, bảo mọi người lần lượt điểm danh, báo cáo cho huấn luyện viên xong thì dẫn cả đội đến sân huấn luyện, chạy bộ buổi sáng. Cậu sợ nam sinh chạy quá nhanh, nữ sinh theo không kịp, cho nên cố ý để nữ sinh dẫn đầu. Nữ sinh trong lớp mấy ngày nay đều mua đồ của Diệp Thanh Dương, đã sớm làm quen với cậu, vừa chạy vừa nói chuyện, Diệp Thanh Dương, buổi chiều có thể giúp tôi gấp chăn không? Tôi sẽ trả tiền. Còn phải xem thời gian đã, Diệp Thanh Dương nói, nhiều người đặt trước quá, nếu như giống hôm qua chỉ có 40 phút, chắc chắn tôi gấp không xong. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ sinh hỏi, chịu phạt tập thể à? Có thể, Diệp Thanh Dương rõ ràng đã nghĩ đến vấn đề này. Đến lúc đó tôi sẽ nhắn, bắt đầu, vào trong nhóm, ai trả lời trước tôi sẽ giúp phòng người đó gấp chăn, chỉ chọn hai phòng thôi nha. Nhưng tay tôi không thể hoạt động nhanh như thế được, có người chen miệng nói, như vậy không công bằng. Hay là cậu làm luân phiên đi, mỗi ngày hai phòng, như thế thì mọi người ai cũng được hưởng. Diệp Thanh Dương cảm thấy ý kiến này cũng được, chờ lát nữa nghỉ ngơi tôi nhắn rin vào nhóm hỏi một chút, xem cách nào được nhiều người chọn hơn. Nữ sinh gật đầu. Diệp Thanh Dương nhìn tốc độ chạy của mấy nữ sinh không khác đi bộ là bao, nam sinh phía sau đã trực tiếp bước đều, không táu gẫu nữa, quay đầu nói, mọi người chạy nhanh lên nào, nếu không lát nữa trở lại huấn luyện viên sẽ mắng tôi mất. Được rồi, các nữ sinh rất dễ nói chuyện, liếc nhìn nhau, tăng tốc. Các nam sinh phía sau còn đang tản bộ, đột nhiên thấy đằng trước chạy nhanh không ít, cũng vội vàng đuổi theo. Chạy xong hai vòng, huấn luyện viên bắt đầu luyện tập đi đá chân. Ông làm mẫu mấy lần, thân thể không thoải mái lắm, sau đó để Diệp Thanh Dương chỉ đạo mọi người, còn mình thì ngồi dưới bình cây nghỉ ngơi. Đúng lúc đó đội trưởng đội 7 đi qua, cười bói, đội trưởng đội 1, ở đâu lười nhác đấy à, còn không mau đi huấn luyện học sinh.

Lục Cảnh Trừng khoát tay một cái, ra hiệu Đổng Dục không cần để ý, không cần cố ý giúp cậu ấy, nếu mày muốn mua thì cứ mua, không muốn thì cũng đừng cố tình mua. Năng lực của Diệp Thanh Dương so với mày tưởng tượng lớn hơn nhiều, một vali đồ đạc kia đến lúc kết thúc kỳ quân sự chắc chắn sẽ bán hết. Dù sao thì, cơ mờ nờ ai có thể nghĩ đến đi huấn luyện quân sự còn có thể bán thắt lưng. Diệp Thanh Dương có thể. Cơ mờ nờ ai có thể nghĩ đến đi huấn luyện quân sự còn có thể giúp người khác gấp chăng. Diệp Thanh Dương có thể. Lục Cảnh Trừng đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình có giỏi đến mấy hắn cũng không nghĩ ra, cho nên hắn cảm thấy ở phương diện làm giàu Diệp Thanh Dương vẫn có chút trí óc của riêng cậu. Ít nhất cậu cũng biết suy nghĩ kỹ lưỡng, phòng ngừa chu đáo, còn có thể vận dụng ưu thế của bản thân. Không tồi, không hổ là người thầm mến hắn, vẫn là rất thông minh. Hắn nghĩ tới đây, lại nghĩ nếu Diệp Thanh Dương không thông minh thì cũng không thể liếc mắt một cái đã chọn được hắn giữa bao nhiêu học sinh trong trường như vậy. Thật sự là cực kỳ có mắt nhìn người. Lục Cảnh Trừng rất đắc ý, Lục Cảnh Trừng rất kiêu ngạo. Trong lòng Lục Cảnh Trừng tràn đầy vui thích. Mà Diệp Thanh Dương không hề hay biết hành vi của cậu đã bị Lục Cảnh Trừng hiểu nhầm thành nhất kiến chung tình, lúc này còn đang đại chiến triển khai kỹ thuật gấp chăng. Cậu gấp xong một giường, phía sau lại phát ra tiếng wow wow đầy thán phục. Cậu gấp xong một phòng, cả ký túc xá đã vang lên tiếng wow wow liên tiếp, có thể nói là thảo luận chuyện gấp đậu phụ trong doanh trại quân đội liền ồn ào không ngừng. Diệp Thanh Dương gấp xong, nhận hồng bao, tiện thể chào hàng đống đồ ăn vặt mình mang theo, lúc bấy giờ mới thỏa mãn đi sang phòng khác. Trên dưới một tiếng rưỡi, Diệp Thanh Dương gấp chăn cho ba phòng, sau đó rón rén trở về phòng của mình. Lục Cảnh Trừng còn chưa ngủ, thấy cậu trở về, chào hỏi, về rồi à. Diệp Thanh Dương đi tới, sao cậu còn chưa ngủ trưa? Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, không phải cậu cũng không ngủ đấy sao? Diệp Thanh Dương cười cười, cho nên cậu thức cùng tôi hả? Lục Cảnh Trừng mạnh miệng nói nhảm. Nghĩ gì thế? Nghĩ hay quá ha. Diệp Thanh Dương nhìn hắn không chịu thừa nhận, thầm nhủ nhất định là như vậy, sau đó móc ra một viên kẹo, ăn không? Cậu dỗ trẻ con đấy à? Vậy uống sữa chua không? Diệp Thanh Dương lại lấy ra một hộp sữa chua nhỏ. Lục Cảnh Trừng hỏi cậu bán còn thừa đấy à? Diệp Thanh Dương cũng rất biết lựa lời, tôi đặc biệt để lại cho cậu đấy. Cậu đặt kẹo và sữa chua vào bên gối Lục Cảnh Trừng, cho cậu. Nói xong liền chuẩn bị quay về giường của mình. Lục Cảnh Trừng lại kéo mũ cậu một cái. Diệp Thanh Dương quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Cậu vẫn chưa hết bận à? Đi làm gì? Về giường của tôi nghỉ ngơi một chút, Diệp Thanh Dương nói, tôi nằm 5 phút thôi, sau đó sẽ đi gấp chăn cho các cậu. Cậu vừa nói vừa ghé sát vào tai Lục Cảnh Trừng, nhỏ giọng, anh Lục, cậu dậy muộn một chút cũng được, tôi gấp cho cậu cuối cùng, để cậu nghỉ ngơi thêm một lát. Lục Cảnh Trừng. Tim Lục Cảnh Trừng nháy mắt đã mềm thành kẹo có nhân. Hắn nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy người này đúng thật là yêu mình đến thảm. Rõ ràng cậu cả trưa đều không ngủ, nhưng vẫn quan tâm để hắn nghỉ ngơi thêm một chút. Đây đâu còn chỉ là trong lòng trừ mình ra thì không chứa thêm ai khác nữa. Đây quả thực là ngoài hắn ra ngay cả bản thân mình cũng không thèm để ý rồi. Lục Cảnh Trừng buông lỏng tay, nói với cậu, không phải cậu nói giường cậu lạnh sao? Diệp Thanh Dương nhìn hắn, không nhịn được cười. Nếu là ngày thường cậu quả thật rất muốn trèo lên trêu chọc Lục Cảnh Trừng một chút, nhưng lúc này thời gian eo hẹp, cậu cũng lười cậu dằn vặt bản thân, nói, chỉ có 5 phút đồng hồ, leo lên leo xuống quá tốn thời gian, tôi nằm ở giường tôi một chút là được rồi. Lục Cảnh Trừng không ngờ cậu vây mà lại từ chối mình, vẻ mặt sững sờ nhìn cậu. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao? Diệp Thanh Dương vậy mà lại từ chối cơ hội ngủ chung với hắn. Cậu điên rồi sao? Chẳng phải cậu nên kích động bò lên ôm lấy hắn mà nói, anh Lục cậu thật tốt, sao? Bây giờ là gì đây? Lạc mềm buộc chặt. Lục Cảnh Trừng cảm thấy tâm tư của kẻ thầm mến này cũng quá linh hoạt rồi. Trăm phương ngàn kế biến đổi cách thức lúc nào cũng muốn công lược hắn. Vậy cậu đi đi. Lục Cảnh Trừng hắn mới không rơi vào bẫy của cậu đâu, đừng hòng lạc mềm buộc chặt, dùng chiến lược tấn công với hắn. Diệp Thanh Dương nằm trên giường đúng 5 phút, liếc nhìn đồng hồ một cái, bắt đầu đứng dậy gọi cả phòng rời giường, giúp bọn họ gấp chăn. Lục Cảnh Trừng mở hộp sữa chua, cắn ống hút nhìn Diệp Thanh Dương làm việc. Trần Nguy tỉnh ngủ, vừa mới đứng lên đã nhìn thấy thằng bạn thân của mình ngồi trên giường uống sữa chua. Mày còn mang theo sữa chua? Cho tao một hộp đi. Lục Cảnh Trừng khinh bỉ liếc mắt nhìn cậu ta, tao cần gì phải mang. Trần Nguy, hiểu rồi. Trần Nguy quay đầu về phía Diệp Thanh Dương, tiểu Diệp tử, tôi muốn mua một hộp sữa chua. Diệp Thanh Dương vừa gấp chăn cho Lưu Ninh vừa nói, sữa chua bán hết rồi, có cần đồ uống khác không? Trần Nguy không ngờ cậu còn đồ uống khác, vội vàng nói, cần. Diệp Thanh Dương không thể làm gì khác đành thả cái chăn trên tay xuống, mở vali, lấy cho cậu ta một chai nước. Những người khác thấy vậy cũng lần lượt xếp hàng mua một ít đồ ăn vặt. Cái vali này của cậu chẳng khác nào túi thần kỳ. Cái gì cũng có. Nếu không thì sao có thể làm tiểu thiên sứ cho các cậu được, Diệp Thanh Dương cười nói. Lý Lan giơ ngón tay cái, Diệp Thanh Dương cậu thật trâu bò, tại hạ bái phục. Diệp Thanh Dương cười cười, khiêm tốn nói, quá khen. Rất nhanh cậu đã gấp xong chăn cho mọi người, cuối cùng mới bò lên giường Lục Cảnh Trừng, giúp hắn gấp chăn. Gấp xong chưa, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu xếp chăn, hỏi. Diệp Thanh Dương gật đầu, xong rồi đây. Diệp Thanh Dương còn chưa dứt lời, Lục Cảnh Trừng đã xé giấy gói kẹo ra, nhét viên kẹo trong tay vào miệng cậu. Người vất vả xứng đáng được thưởng, đây là phần thưởng dành cho cậu, Lục Cảnh Trừng cười nói. Diệp Thanh Dương ngây ngẩn cả người, bất đắc dĩ khẽ cười một cái, kẹo này là tôi đưa cho cậu mà. Cho tôi thì là của tôi rồi, tôi lấy thưởng cho cậu có vấn đề gì không? Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, dường như thật sự không có vấn đề gì, cùng lắm là mượn hoa hiến Phật. Không có. Vậy còn tạm được. Lục Cảnh Trừng nói xong, để cậu xuống giường, sau đó cũng trèo xuống theo, chuẩn bị đi tập hợp. Huấn luyện viên Hứa nhìn đồng hồ đeo tay, thấy học sinh lớp mình trước một cuối cùng rốt cuộc cũng tới đông đủ, gật gật đầu, không tồi. Lớp trưởng, điểm danh, huấn luyện viên Hứa nói. Diệp Thanh Dương cho cả lớp lần lượt điểm số, sau đó dựa theo yêu cầu của huấn luyện viên mà báo cáo cho ông. Được rồi, hiện tại các học viên đã tới đông đủ. Chúng ta bắt đầu kiểm tra nội vụ. Đám học sinh lại kêu rên ầm ĩ. Huấn luyện viên Hứa cười cười, đừng sợ, không hợp lệ thì chạy vòng quanh sân thôi, không sao đâu. Đám học sinh khóc không ra nước mắt. Đội trưởng đội 7 đi tới, cười nói, đội trưởng đội 1, học sinh của ông xảy ra chuyện gì thế? Sợ kiểm tra nội vụ đến vậy à? Chắc học sinh của ông không sợ, huấn luyện viên Hứa nói. Đội trưởng đội 7 cười cười, vẫn ổn. Nội vụ của lớp tôi không tồi đâu. Ông nói xong, dường như lại nhớ ra gì đó, lần trước chẳng phải đã nói hai lớp chúng ta thi đấu một lần đúng không, đúng lúc kiểm tra nội vụ, xem lớp nào đạt tỷ lệ đạt chuẩn cao hơn thì thắng nhé. Huấn luyện viên Hứa ngày hôm qua mới kiểm tra nội vụ phát hiện không được mấy người hợp lệ. Hôm khác đi, huấn luyện viên Hứa chột dạ từ chối, lớp tôi chỉ vừa mới học gấp chăng, còn chưa luyện tập thì thi kiểu gì. Có đúng không, đội trưởng đội 7 nói. Lớp tôi cũng vừa mới học. Đội trưởng đội 7, thầy lừa người đấy à, một nam sinh đứng ở hàng đầu tiên nói, rõ ràng thầy đã dạy 2 ngày rồi, tổ chức chuyên môn lớp thầy còn luyện tập rất nhiều lần nữa, em nghe các bạn nói hết rồi. Đội trưởng đội 7 nở nụ cười, lẽ nào các em không luyện? Không luyện, huấn luyện viên Hứa nói thật, 2 ngày nay thời tiết rất tốt, lớp 9 tôi đều huấn luyện tác phong quân sự, không luyện gấp chăng, nếu 2 ngày nữa đổ mưa tôi mới cho 9 tập luyện. Không sao, lớp tôi cũng chỉ tùy tiện luyện tập chút thôi. Đúng lúc chiều nay phải kiểm tra, đội trưởng đội 1, hay là ông cảm thấy học sinh lớp ông không bằng học sinh lớp tôi? Lục Cảnh Trừng cười lạnh một tiếng, ngài điên rồi sao? Hắn nhìn đội trưởng đội 7, ngài muốn cùng kiểm tra đúng không, vậy cứ kiểm tra đi, xem ai thắng. Huấn luyện viên Hứa bực mình lườm hắn một cái, thằng nhóc này, sao lại không nhịn được tức giận như thế chứ? Đội trưởng đội 7 nghe Lục Cảnh Trừng nói vậy cũng trừng mắt nhìn hắn, không tồi nha cậu nhóc, gương mặt đẹp trai như thế, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Lục Cảnh Trừng cười khẽ một tiếng, thầy quá khen. Đội trưởng đội 7 cảm thấy hắn rất thú vị, nhìn về phía huấn luyện viên Hứa, đội trưởng đội 1, học sinh của ông còn dám thi, chẳng lẽ ông không dám? Huấn luyện viên thật sự cạn lời, bọn họ đều là huấn luyện viên hướng dẫn, không tránh khỏi có lúc đối đầu. Lần trước ông dẫn người đi kiểm tra chèn ép đội 7 một lần, sau đó bị đội trưởng đội 7 lòng dạ hẹp hòi này nhớ kỹ. Huấn luyện viên Hứa cảm thấy rất mệt tim, thầm nghĩ thi thì cứ thi đi, thua cũng chẳng sao, cũng không phải ông không chịu được thua cuộc. Được, thi thì thi. Đội trưởng đội 7 nở nụ cười, vậy chúng ta kiểm tra đồng thời được chứ? Kiểm tra đồng thời, huấn luyện viên Hứa nói xong, còn không quên trừng mắt với Lục Cảnh Trừng một cái. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng cảm thấy ông nhìn học sinh của mình như vậy đúng là rất khó hiểu. Diệp Thanh Dương hôm nay tổng cộng đã gấp chăn cho 4 phòng ký túc xá, cũng là chăn của 32 người. Lớp bọn họ có 54 người, tỷ lệ đạt chuẩn chắc chắn phải là 50% trở lên, đội 7 bên cạnh có thể làm được không? Hắn rất hiểu đám học sinh này, gấp chăn thành miếng đậu phụ nhất định phải cần kỹ thuật. Dù đội 7 có được dạy trước 2 ngày cũng không thể đảm bảo bọn họ nhất định sẽ đạt chuẩn được. Gấp chăn vuông như miếng đậu phụ. Gấp thành đậu phụ nát còn tạm được, coi như là miễn cưỡng qua cửa, nhưng chắc chắn chất lượng không thể nào vượt qua Diệp Thanh Dương được. Bọn họ thắng chắc rồi. Thầy yên tâm đi, Lục Cảnh Trừng nói với huấn luyện viên. Huấn luyện viên Hứa bị câu này của hắn làm cho tức cười, trình độ các em đến đâu chẳng lẽ trong lòng các em không biết à? Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ, thấy đội trưởng đội 7 lúc này cũng đi rồi, thấp giọng nói, trình độ của lớp trưởng lớp chúng ta đến đâu chẳng lẽ trong lòng thầy cũng không biết à? Huấn luyện viên Hứa nghe vậy, quay sang nhìn Diệp Thanh Dương đang đứng cạnh Lục Cảnh Trừng, chỉ thấy Diệp Thanh Dương nở nụ cười tươi rói. Huấn luyện viên Hứa nhất thời cảm thấy mình đã tìm được ánh sáng. Ông đến gần Diệp Thanh Dương, lớp trưởng, tiết lộ một chút đi chứ. Diệp Thanh Dương cười cười, trước tiên em sẽ không tiết lộ, để thầy tự khai sáng nhé. Còn vô cùng thần bí. Huấn luyện viên Hứa đang định gặng hỏi tiếp, lại nghe thấy đội trưởng đội 7 gọi mình, đi thôi đội trưởng đội 1, đi kiểm tra nội vụ. Được, huấn luyện viên Hứa trả lời. Ông liếc mắt nhìn đám học sinh của mình, đi thôi, để tôi xem miếng đậu phụ của các em hôm nay có hợp lệ hay không. Ký túc xá của học sinh đội 7 ở ngay dưới ký túc xá của Diệp Thanh Dương. Hành lang quá hẹp, lúc này đội hình đã sớm tản đi, Bách Nhạc ghé vào bên người Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng, phổ cập kiến thức cho Diệp Thanh Dương, đây là lớp 5 ban khoa học tự nhiên. Lớp chọn à, Diệp Thanh Dương nói. Đúng, cho nên học sinh lớp đó cũng rác xem thường chúng ta, dù sao thì lớp chúng ta và lớp 9 cũng là hai lớp phổ thông duy nhất ở ban khoa học tự nhiên. Diệp Thanh Dương cảm thấy cũng chẳng có gì, bọn họ cũng chẳng phải lớp chuyên. Hừ, lớp chuyên coi thường lớp chọn coi thường lớp phổ thông, đây không phải vẫn là luật bất thành văn à. Lớp chuyên cũng được, lớp chọn cũng không sao, chắc chắn cũng có người học không tốt, như lớp chúng ta đây chắc chắn sẽ có người học tốt, hơn thua nhau phải so sánh trước cửa phòng thi. Có thì có, nhưng ít lắm, hơn nữa cũng không giỏi hơn quá nhiều, Bách Nhạc thở dài, học tập mà. Quả thật là chuyện rất khó. Diệp Thanh Dương nghe xong ngước mắt nhìn y, cậu là thiên tài, kỹ năng học tập từ cái nhỏ nhất cũng đã thông thạo từ lâu, cho dù bây giờ lên lớp không nghe giảng, nhưng thứ cần biết thì vẫn biết. Đối với Diệp Thanh Dương mà nói, học tập chưa bao giờ là một chuyện khó, càng không phải một chuyện quá vất vả, giống hệt như ăn cơm, vừa đơn giản mà không phí sức. Cho nên cậu không thể hiểu được tâm tình học tra của Bách Nhạc. Chẳng qua do thiết lập tính cách của cậu lúc này cũng là học tra, cho nên Diệp Thanh Dương cũng phải phối hợp gật đầu phụ họa, đúng vậy. Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn cậu, thầm nghĩ, với cái thành tích kia của cậu, học tập đối với cậu mà nói quả thật rất khó khăn. Đội trưởng đội 7 lúc này cũng đã chạy tới ký túc xá của lớp 5, mở cửa phòng đầu tiên, cùng huấn luyện viên Hứa bước vào. Phòng này sạch sẽ đấy, huấn luyện viên Hứa nói. Đúng là rất sạch sẽ, đội trưởng đội 7 phụ họa. Chăn cũng gấp không tồi. Huấn luyện viên Hứa soi mói, cái này mà gọi là không tồi. Gấp y như cái bánh mì vậy. Đội trưởng đội 7 mỉm cười, đội trưởng đội 1, trình độ đến thế này ông còn nhìn không vừa mắt, có thể thấy học sinh lớp ông còn làm được tốt hơn. Học sinh đội 7 cũng bất mãn nói, đội trưởng đội 1, thầy không thể vì chúng em không phải học sinh của thầy mà trêu chọc chúng em nha, cái này chẳng phải gấp rất tốt sao. Huấn luyện viên Hứa không nói, vỗ vỗ cái chăn bên cạnh mình, cái này mà gọi là tốt. Em xem góc kia đi, có thẳng chút nào không, cho 60 điểm đã là nhân nhượng lắm rồi. Học sinh đội 7 lập tức yếu xìu. Diệp Thanh Dương nghe học sinh trong lớp xì xào bàn tán, huấn luyện viên của chúng ta nghiêm khắc quá, như vậy mà chỉ được 60 điểm, khó trách hôm qua lớp chúng ta gần như cả lớp đều không hợp lệ. Đội trưởng thấy ông nói vậy, ngược lại cũng không giận, chỉ nói, tôi cảm thấy vẫn tốt mà. Cho 80 điểm đi, nào, sang phòng khác. Kiểm tra xong xuôi, khiến huấn luyện viên Hứa hài lòng cũng chỉ có một phòng duy nhất, những phòng khác hoặc là miễn cưỡng, hoặc là không hợp lệ. Học sinh đội 7 bị ông phê bình như vậy, khó tránh khỏi có chút tức giận, trên mặt cười hì hì chờ xem học sinh lớp kia gấp thế nào, trong lòng lại chỉ mong đám Diệp Thanh Dương mất mặt. Nghiêm sư xuất cao độ, đội trưởng đội 1 nghiêm khắc như thế, học sinh lớp ông chắc đều gấp rất tốt đúng không? Đội trưởng đội 7 nói. Huấn luyện viên Hứa. Nếu như nói đội 7 trong mắt Đông là miễn cưỡng hợp lệ, vậy thì lớp bọn họ toàn bộ đều không hợp lệ. Huấn luyện viên Hứa đau đầu, cũng không biết hôm nay lớp trưởng đã gấp cho mấy phòng, nếu chỉ gấp cho mỗi phòng của cậu thì tỷ lệ đạt chậu của đội 7 nhất định sẽ cao hơn. Huấn luyện viên Hứa quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng, chỉ thấy Diệp Thanh Dương mỉm cười ôn nhu, còn Lục Cảnh Trừng vẫn treo trên mặt biểu cảm xem thường. Được rồi, huấn luyện viên Hứa thở dài, đến kiểm tra lớp chúng ta đi. Học sinh đội 7 lập tức vọt lên trước, từng người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như chuẩn bị hành hung đám Diệp Thanh Dương thành đầu chó. Làm huấn luyện viên nhìn thấy mà ghét bỏ, với dáng vẻ kia của Diệp Thanh Dương, học sinh của ông chưa chắc đã thua đâu. Mọi người đều là học sinh trong trường, ai còn không biết ai cơ chứ. Hơn nữa chuyên môn của ông là huấn luyện, đám học sinh lớp 10 này học ra đến mức nào ông còn không rõ ư. Huấn luyện viên Hứa dựa theo số thứ tự phòng, bắt đầu mở cửa phòng đầu tiên. Cửa vừa mở ra, đón lấy là một tràng cười không chút lưu tình của đám học sinh đội 7. Huấn luyện viên Hứa, thầy xem chăn của phòng này đi, còn không bằng lớp em đâu, có học sinh to gan nói. Học sinh đội 7 đều nở nụ cười, giống như khoe khoang mà nhìn lớp Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương, giữ vững, các người tốt nhất là cứ giữ vững nụ cười này đi, lát nữa nếu có thẹn quá hóa giận thì sẽ xấu hổ lắm đấy. Đội trưởng đội 7 ho khan một tiếng, lên giọng chỉ bảo, cười cái gì mà cười, đối xử với các bạn học kém hơn mình các em phải làm thế nào, còn không mau vỗ tay cổ vũ. Học sinh đội 7 thuận thế vỗ tay, còn lớn tiếng hô, 1-2-3, 3-2-1, gấp chăng như rác rưởi. Lục Cảnh Trừng thiếu chút nữa đã lao lên cho mỗi đứa một đấm, may mà Diệp Thanh Dương tay nhanh mắt lẹ, cản hắn lại, anh Lục, đừng kích động, bớt giận bớt giận. Lục Cảnh Trừng hừ mạnh một tiếng, hung tợn trừng hàng người kia. Đội trưởng đội 7 cũng nhíu mày, ai nói? Tôi dạy các em hô như thế à? Ông nhìn học sinh lớp mình quét mắt một lượt, đều là chiến hữu với nhau. Thi đấu thì được, chửi bới là điều cấm kỵ. Còn nói thêm một câu nữa, 50 cái chống đẩy. Mấy nam sinh đứng trong hàng lập tức câm miệng, chỉ là vẫn không cam tâm. Huấn luyện viên Hứa thấy vậy cười nói, đội trưởng đội 7, học sinh khóa này của không ổn rồi. Ông nói xong, cho điểm, sau đó xoay người đi sang phòng khác. Phòng tiếp theo so với phình trước đó thì khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là khá hơn một chút thôi, huấn luyện viên Hứa nhìn, trong lòng phiền muộn, học sinh lớp ông nhìn qua cũng rất thông minh, tại sao ở phương diện gấp chăng lại không có chút thiên phú nào vậy? Huấn luyện viên Hứa bất đắc dĩ, tâm tình phức tạp, mở cửa phòng tiếp theo. Kết quả, ông vừa mở cửa ra đã thấy vô cùng kinh sợ. Sáng sủa sạch sẽ, đồ đạc chỉnh tề, quan trọng nhất là, 8 cái giường, chiếu chăn gấp gọn gàng không khác gì cắt từ sách giáo khoa dán lên. Huấn luyện viên Hứa lập tức nở nụ cười, làm bộ nói, ồ, phòng này cũng không tệ lắm. Đội trưởng đội 7 và học sinh đội 7 kinh ngạc nhìn căn phòng trước mặt, khó có thể tin nổi. Đội trưởng đội 7 đi tới giường gần nhất, nhìn đi nhìn lại cái chăn trên giường, đội trưởng đội 1, đây thật sự là do học sinh của ông gấp à? Không phải ông lén lút gấp đấy chứ? Huấn luyện viên nhìn đội trưởng đội 7 đầy khoe khoang, ông nói thế là sao, học sinh lớp ông không gấp được, ông cũng cho là học sinh lớp tôi không gấp được à, tôi nói cho ông biết, lớp chúng tôi ngọa hổ tàng long đó. Đội trưởng đội 7 không tin. Ông nhìn kỹ một chút, nói, đây là một người gấp đúng không? 8 cái giường giống nhau như đúc. Đều học từ tôi mà ra, sao có thể không giống nhau như đúc được, huấn luyện viên Hứa phát biểu hùng hồn. Đội trưởng đội 7 càng không tin. Vậy ngược lại tôi muốn xem, phòng tiếp theo cũng là học sinh của ông, có phải cũng gấp giống nhau y như đúc không? Huấn luyện viên Hứa. Huấn luyện viên Hứa âm thầm liếc nhìn Diệp Thanh Dương một cái, lớp trưởng, rốt cuộc là em gấp chăng có mấy phòng, em có thể cho tôi chút thông tin được không? Diệp Thanh Dương vẫn duy trì nụ cười bình thản. Huấn luyện viên Hứa mệt tim, không thể làm gì khác ngoài nhìn Lục Cảnh Trừng, Lục Cảnh Trừng lúc này đang dựa vào khung cửa, hai tay ôm ngực. Bộ dạng vô cùng khóc sức cùng bá duệ. Huấn luyện viên Hứa vừa nhìn hắn lập tức đã yên tâm. Cái tên này đến bá giờ vẫn tự tin như thế, nhất định là cảm thấy lớp bọn họ nhất định sẽ thắng, vậy có khả năng Diệp Thanh Dương không chỉ gấp cho một phòng. Cho nên huấn luyện viên Hứa yên tâm tiếp tục mở cửa một căn phòng khác. Vẫn là kết quả làm người ta kinh hỉ. Đội trưởng đội 7 nhìn 8 cái chăn trước mặt giống hệt 8 cái chăn ở phòng vừa rồi, cả người đều bối rồi. Học sinh bây giờ năng lực mạnh như vậy sao? Còn chưa qua luyện tập, một phòng đạt chuẩn vô cùng ngay ngắn còn chưa nói, cả hai phòng đều như ký túc xá của đội quân danh dự, chuyện gì xảy ra thế này? Học sinh đội 7 cũng cảm thấy khó mà tin nổi, lớp 10 này là công xưởng chế biến đậu phụ đúng không? Sao có thể từng miếng đều chỉnh tề như vậy được? Huấn luyện viên Hứa rất hài lòng cho 99 điểm, thiếu một điểm là vì khiêm tốn. Đội trưởng đội 7 vẫn không tin, tiếp tục kiểm tra, sau đó ông đã thấy đây quả thật là anh em sinh ba. Đúng, chăn màn phòng thứ ba cũng giống hai phòng trước y như đúc. Đội trưởng đội 7. Học sinh đội 7. Huấn luyện viên Hứa cố ý nói, học sinh lớ tôi cũng không tệ lắm, từng người đều rất có tài. Đội trưởng đội 1, ông thành thật khai báo đi, thật sự là học sinh lớp ông gấp à. Không phải thì sao? Tôi không tin, vừa mới huấn luyện được 2 ngày, ông còn chưa cho học sinh luyện tập chuyên môn, sao có thể gấp được như vậy? Lại còn là 3 phòng giống nhau như đúc. Hẳn là bên trong có ấn tình gì đó, hoặc là lớp ông thật sự ngọa hổ tàng long. Vậy ông muốn thế nào? Huấn luyện viên Hứa cười nói. Chúng ta kiểm tra ngay tại hiện trường được chứ? Đội trưởng đội 7 chỉ vào giường nói, chúng ta chọn một người đại diện, trực tiếp thực hiện thế nào? Huấn luyện viên Hứa thầm nghĩ, ông đang tự rước bực vào thân đấy à? Nếu ông muốn chọn hai người tôi còn phải do dự, nhưng chỉ chọn một người thì tôi còn do dự cái gì? Được thôi, huấn luyện viên Hứa thở dài, nhưng mà đội trưởng đội 7 này, ông cũng không cần giãy dụa làm gì, lực này vừa nhìn qua đã biết lớp tôi chắc chắn sẽ thắng, nhìn tình huống một chút, lớp tôi như thế này, lớp ông thì sao? Nếu ông đã muốn thi thì tôi cũng tiếp, chỉ là đến lúc đó nếu đã thua cuộc thì cũng đừng lôi kéo những lớp khác đi so tài nữa. Thi trước đi rồi nói, đội trưởng đội 7 nói, gọi lớp trưởng lớp kia ra khỏi hàng. Huấn luyện viên Hứa nhìn vậy, cũng thật trùng hợp quá, vậy chúng tôi cũng gọi lớp trưởng đi, lớp trưởng. Diệp Thanh Dương còn chưa động đậy đã bị bạn học cùng lớp đẩy lên phía trước. Diệp Thanh Dương quay đầu lại, chỉ thấy mọi người sáng mắt nhìn mình, suýt chút nữa đã thét to, cố lên. Làm chết cậu ta. Diệp Thanh Dương nhìn dáng vẻ kích động của mọi người, cảm thấy tinh thần tập thể của lớp mình thật sự rất mạnh mẽ. Đội trưởng đội 7 nhìn Diệp Thanh Dương từ trên xuống dưới một lượt, cười nói, rất thanh tú. Diệp Thanh Dương cười cười, tạm tạm thôi ạ. Đội trưởng đội 7 vươn tay xới tung chăn màn, gọi hai người đến đứng chung một chỗ, đến đây đi, hai bạn lớp trưởng. Học sinh đội 7 lập tức hô to cổ vũ cho lớp trưởng lớp mình. Bạn học của Diệp Thanh Dương thấy vậy, cũng vội vã hét Diệp Thanh Dương cố lên. Diệp Thanh Dương nghe tiếng hò reo của bọn họ, cánh tay nâng lên đặt xuống, chỉ một chốc đã gấp chăn gọn gàng. Xong, cậu đứng thẳng người, nhích qua một bên. Lớp trưởng đội 7 lúc này vẫn còn đang gấp, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần lại đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, vừa quay đầu nhìn suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Mẹ nó còn thi thố cái gì nữa? Nếu cậu ta được coi là thành thục thì đối phương đã tiến hóa đến giới hạn cao nhất rồi. Rõ ràng là đấu không lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đội trưởng đội 7 nhìn cái chăn giống hệt mấy cái chăn khi nãy, rốt cuộc cũng hiểu ra. Náo loạn nửa ngày, đúng thật là ngọa hổ tàng long, lão đại của công xưởng sản xuất đậu phụ ở ngay đây này. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ông nhìn Diệp Thanh Dương, thấy đối phương vẫn mang vẻ ôn hòa, mặt mày ôn nhu, vừa nghĩ cậu giúp các bạn lớp mình liên tục gấp chăn cho 3 phòng ký túc xá, cảm thấy cậu thật sự rất thích hợp làm lớp trưởng. Có năng lực, có tình đồng đội, vui vẻ trợ giúp bạn bè, là một mầm non có tương lai, ông rất thích. Đội trưởng đội 7 nhìn huấn luyện viên Hứa một cái, hai người ngầm hiểu ý, cũng không tiện vạch trần, chỉ nói, đội trưởng đội 1, lớp trưởng lớp ông giỏi lắm, lớp tôi chấp nhận thua cuộc, kiểm tra nội vụ lần này, lớp ông thắng. Học sinh đội 1 lập tức vỗ tay hoan hô. Nhưng học sinh đội 7 không phục, bọn họ từ trước đến giờ vẫn luôn coi thường lớp 10, lúc này lại bị đối phương vả mặt, thế nào cũng không chịu, nói ngay, so sánh nội vu xong rồi, sao không so luôn huấn luyện tác phong. Có bản lĩnh thì thi cái này đi. Huấn luyện viên Hứa cảm thấy không cần thiết. Đây chẳng phải là đang bắt nạt người ta à, vừa mới vả má trái, bây giờ lại vả má phải, vô đạo đức quá. Cho nên ông từ chối, nói, được rồi, đến giờ huấn luyện, thi cái gì mà thi. Học sinh đội 7 thấy vậy, còn tưởng rằng ông sợ, một hai người hô lên, đúng vậy, đến giờ huấn luyện, cho nên phải xem thực lực trên sân huấn luyện. đội trưởng đội 7 tuổi còn trẻ, lòng hiếu thắng cũng cao, nghe vậy nói, cũng đúng, lúc bắt đầu chúng ta nói là thi huấn luyện tác phong mà. Huấn luyện viên Hứa quả thực cạn lời, ông thật sự không muốn vả mặt học đâu, nhưng đối phương cứ chủ động đưa mặt ra chờ vả như vậy, còn gọi, mau đánh đi, mau đánh đi. Con mẹ đó ai mà nhịn được? Huấn luyện viên Hứa không nhịn được, cho nên ông gật đầu, đồng ý. Học sinh đội 7 vui vẻ, mà học sinh lớp 10 đứng đối diện bọn họ còn vui vẻ hơn, trong mắt viết đầy hai chữ, ngu ngốc. Trời xanh mây trắng nắng vàng, gió thổi mát rượi, chính là thời tiết tốt nhất để đi dã ngoại. Đội trưởng đội 7 và huấn luyện viên Hứa để cho tiện thi đấu, lại chọn một người đại diện. Huấn luyện viên Hứa dường như không cần suy nghĩ, lớp trưởng, ra khỏi hang. Đội trưởng đội 7 không chọn lớp trưởng nữa, lần này ông chọn một nam sinh tên là Mã Thiên Duệ. Thành tích học tập của Mã Thiên Duệ rất tốt, theo tao nhớ là vậy, Trần Nguy khoác một tay lên vai Lục Cảnh Trừng, thấp giọng nói. Không biết, Lục Cảnh Trừng nói bằng giọng lạnh lùng hời hợt, chưa nghe bao giờ. Trần Nguy liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu cười nói, cũng đúng, đại thiếu gia của chúng ta là ai chứ, nam thần trường học, cũng không phải Thiệu Văn Hiên bên lớp chuyên, làm gì có cửa được nam thần biết tên đâu. Lục Cảnh Trừng không chút khiêm tốn ừ một tiếng. Nhưng mà hôm nay không so thành tích học tập, Mã Thiên Duệ có lẽ không bì được với Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng cười khẽ một tiếng, tự tin lên, bỏ chữ có lẽ đi. Phải là chắc chắn không bì được. Bách Nhạc nghe thế, quái gở nói, đúng, ái phi của bệ hạ, ai có thể sánh được. Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn y, Bách Đại Nhân vẫn còn sống đấy à, không phải đã lấy cái chết để khuyên can ta rồi sao? Ta còn tưởng Bách Đại Nhân đã sớm dùng máu hiến hiên viên rồi cơ. Bách Nhạc tức giận trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, không còn lời nào để nói. Hạng mục huấn luyện quân sự có thể mang đi so sánh không nhiều, đặc biệt là bây giờ bọn họ còn học quân thể quyền, tư thế bước đi có độ khó cao nhất. Mã Thiên Duệ trước khi vào trận còn cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng, dù sao trước kia lúc huấn luyện viên đã công khai khen ngợi cậu ta rất nhiều lần, nhưng càng ngày cậu ta càng chột dạ, bởi vì cậu ta vậy mà lại không thắng nổi Diệp Thanh Dương. Học sinh đội 7 không thể tin nổi mà nhìn Diệp Thanh Dương, nhỏ giọng nghị luận, đây là ai thế? Lớp 10 còn có học sinh nào giỏi như vậy à? Đợi đến khi hạng mục đi đá chân cuối cùng kết thúc, Diệp Thanh Dương lần thứ hai giành được thắng lợi. Học sinh lớp 10 đồng loạt đứng dậy hoan hô. Diệp Thanh Dương cũng bị sự cổ vũ của họ làm cho vui vẻ nở nụ cười, tuy rằng cậu cảm thấy thi đấu thế này rất vô nghĩa, nhưng thắng thì vẫn tốt hơn. Khiến cho tất cả học sinh lớp cậu và huấn luyện viên đều vui vẻ. Học sinh đội 7 lại không cam tâm, nhưng chẳng thể làm gì. Nội vụ cũng thi rồi, huấn luyện tác phong cũng thi rồi, cái gì thi được cũng đã thi hết rồi, đều là bọn họ thua, mặt bị vả đến sưng cả lên, cho dù có muốn tìm cái lỗ chui xuống cũng không tìm được. Còn dám nói bọn này là rác rưởi, các người mới là rác rưởi thì có, mấy nữ sinh vừa nãy lúc kiểm tra nội vụ bị nam sinh bên kia cười nhạo nín nhịn nãy giờ. Lúc này mới lên tiếng chửi. Còn tưởng năng lực của mấy người thế nào? Kết quả cái gì cũng không bằng chúng tôi, còn không thấy xấu hổ mà mắng chúng tôi, lần sau trước khi nói chuyện thì soi gương coi lại cái bản mặt mình đi nhá. Mày nói cái gì? Một nữ sinh nóng tính bên đội 7 cả giận nói. Mã Thiên Duệ nở nụ cười, khuyên nhủ nói, đừng chấp nhặt với bọn họ, cậu tính toán với đám người ấy làm gì? Một đám học sinh yếu kém đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cậu ta nhìn Diệp Thanh Dương, cười nhạo, cậu hôm nay làm náo động như vậy dường như rất vui vẻ nhỉ, có bản lĩnh thì so thành tích học tập đi. Giả bộ học sinh tốt, học viên ưu tú cái gì chứ, huấn luyện viên của cậu có biết thành tích của cậu môn nào cũng thất bại, tổng điểm còn không qua được 350 không? Cậu hung hăng. Chưa đợi cậu ta nói hết câu, chưa đợi mọi người kịp phản ứng Lục Cảnh Trừng đã lao lên đấm một cú vào mặt cậu ta ngay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Học sinh đứng đó vô cùng khiếp sợ, có người còn hét lên vài tiếng. Diệp Thanh Dương và Trần Nguy bên cạnh lúc này mới có phản ứng, xông lên ngăn cản Lục Cảnh Trừng. Nhưng đã muộn mất rồi, Lục Cảnh Trừng đã sớm đánh cho Mã Thiên Duệ ngã ngồi xuống đất. Diệp Thanh Dương kéo hắn lại, khuyên nhủ, anh Lục, cậu đừng nóng giận, đừng đánh nữa. Trần Nguy và Bách Nhạc cũng tiếp lời, đúng vậy, Lục Cảnh Trừng, mày dừng tay lại. Mã Thiên Duệ đột nhiên không kịp chuẩn bị đã ăn mấy cú đấm, ngã lăn trên mặt đất sững sờ nhìn hắn, trong lòng không nhịn được sinh ra chút sợ hãi. Mày làm gì vậy? Phía đội 7 có nam sinh tức giận nói. Lục Cảnh Trừng quay đầu lườm một cái, lạnh lùng nói, là do nó thèm đòn. Đối phương bị hắn trừng mắt nhìn hơi sợ sệt, run run nói, vậy cậu cũng không thể đánh người ta như thế chứ. Lục Cảnh Trừng cười nhạt, lần đầu tiên nghe tên tao hả? Thấy tao có giống người thích nói đạo lý không? Hắn bảo Trần Nguy và Diệp Thanh Dương buông lỏng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám học sinh độ 7, lại nhìn về phía Mã Thiên Duệ, tài nghệ không bằng người khác thì thành thật chịu thua, đây là huấn luyện quân sự, không phải thi học kỳ, đến giờ còn lôi thành tích ra nói, mày định ông cái mớ thành tích đấy cả đời à? Vậy còn tốt hơn mấy thằng học sinh yếu kém như mày, Mã Thiên Duệ thấp giọng nói. Ta Lục Cảnh Trừng rất thính, nghe thấy lại đạp cho một cái, làm Diệp Thanh Dương sợ hãi nhanh chóng nhào tới ông lấy eo hắn, miễn cưỡng kéo về phía sau. Huấn luyện viên Hứa và đội trưởng đội 7 cuối cùng cũng lên tiếng. Lục Cảnh Trừng, em làm gì thế? Em đã biết đây là huấn luyện quân sự mà em còn đánh người, em giỏi quá rồi đấy. Là nó thèm đòn mà thầy, Lục Cảnh Trừng phát biểu hùng hồn. Huấn luyện viên Hứa quả thật không làm gì được hắn, em đến cạnh đài chủ tịch đứng phạt cho tôi. Em không đi. Huấn luyện viên Hứa. Còn công khai phản kháng huấn luyện viên Cơ đấy. Huấn luyện viên Hứa chuẩn bị nói tiếp, lại nghe thấy Lục Cảnh Trừng cao ngạo lên tiếng, em sợ em đứng cạnh đài chủ tịch nhìn thấy cái bản mặt xấu xí của nó lại không nhìn được xông lên đánh nó mất. Huấn luyện viên Hứa. Diệp Thanh Dương vội vã tỏ thái độ, huấn luyện viên, thầy cứ đi huấn luyện trước đi à, em dẫn cậu ấy đến bên kia đứng phạt, đảm bảo cậu ấy không nhìn thấy người bên đội 7, bảo đảm cậu ấy sẽ không tiếp tục đánh người. Diệp Thanh Dương nói xong, kéo Lục Cảnh Trừng rút lui. Lục Cảnh Trừng bị cậu ôm eo, có hơi không thoải mái, đưa tay đẩy đẩy tay cậu ra, tự mình đi tới đài chủ tịch, Diệp Thanh Dương thấy vậy liền chạy theo sau. Không đúng, huấn luyện viên Hứa nhìn bóng lưng của Diệp Thanh Dương, tôi bảo Lục Cảnh Trừng đi phạt đứng, Diệp Thanh Dương đi theo làm gì? Hoa Hướng Dương hướng về mặt trời, bình thường mà thầy ơi, Trần Nguy nói. Huấn luyện viên Hứa. Đúng thật là Hoa Hướng Dương hướng về mặt trời. Lục Cảnh Trừng bị phạt đứng, huấn luyện viên Hứa chỉnh đốn đội ngũ, dẫn cả lớp đến tập hợp bên trái đài chủ tịch. Đội trưởng đội 7 dẫn học sinh lớp mình qua bên phải đài chủ tịch. Ông rất thất vọng với biểu hiện của đội 7 ngày hôm nay, không chỉ vì ban đầu nói người khác gấp chăng là rác rưởi, cuối cùng còn không chấp nhận thua cuộc, cho nên cũng phạt mấy học sinh dẫn đầu mỉa mai lớp bên đến cạnh đài chủ tịch đứng. Lục Cảnh Trừng đứng dưới chân tượng đài, mắt nhìn Diệp Thanh Dương, cậu đứng đây làm gì? Huấn luyện viên có phạt cậu đâu? Diệp Thanh Dương cười nói, tôi đứng cùng cậu mà. Lục Cảnh Trừng nở nụ cười, tôi mà còn cần cậu đứng cùng à. Diệp Thanh Dương nhìn nụ cười trên mặt hắn, nghĩ đến dáng vẻ hung ác lúc đánh người của hắn, có chút ngạc nhiên. Cậu xuyên đến cuốn sách này cũng đã được một thời gian, tuy vẫn biết Lục Cảnh Trừng là giáo bá, nhưng chưa hề thấy Lục Cảnh Trừng đánh người. Trong lòng cậu, Lục Cảnh Trừng là một tên mạnh miệng mềm lòng, chỉ cần thỉnh thoảng dụ dỗ một chút, vuốt vuốt lông khổng tước của hắn một chút là được. Không có tí năng lực công kích nào. Ai ngờ hôm nay, khổng tước nổi đóa, sức chiến đấu còn rất kinh người. Nếu không phải cậu tay nhanh mắt lẹ, sức lực cũng không yếu, không chắc có thể ngăn lại cú đạp cuối cùng của Lục Cảnh Trừng hay không. Diệp Thanh Dương nghĩ tới đây, cảm thấy giá trị sắc đẹp và giá trị củ lực của hắn quả thực là tỷ lệ thuận. Chẳng trách cả hai cái tét giáo thảo và giáo bá đều rơi trên đầu hắn. Nhưng mà, Diệp Thanh Dương cũng không ngờ, Lục Cảnh Trừng vậy mà lại đánh người vì cậu. Diệp Thanh Dương ngụy trang học tra, là một học bá hàng thật giá thật, đối với lời nói của Mã Thiên Duệ thật ra cũng chả có cảm xúc gì, dù sao người Mã Thiên Duệ nói là nguyên chủ, cũng chẳng phải cậu. Chỉ cần cậu muốn, sau khi lần huấn luyện quân sự này kết thúc, lập tức có thể giành về vị trí số 1, hù chết Mã Thiên Duệ. Chỉ là cậu lười làm học sinh tốt thôi. Diệp Thanh Dương xưa nay không phải loại học bá, phổ la đại chúng, tiêu chuẩn trong mắt đám học sinh, cậu thích tự do. Thích tất cả những hoạt động vui chơi, cậu cho rằng học tập để thay đổi cuộc đời, nhưng sau khi học cũng phải biết hưởng thụ bản thân. Cho nên khi trở lại lớp 11, Diệp Thanh Dương yên ổn làm một tên học tra, không có ai quản, không có ràng buộc, cực kỳ thoải mái. Cho nên cậu sẽ không coi lời nói của Mã Thiên Duệ là chuyện gì to tát. Thế nhưng, cậu không ngại, vậy mà Lục Cảnh Trừng lại để ý. Diệp Thanh Dương nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu từ nhỏ đã nổi danh là thiên tài trong trường, hơn mức trong nhà còn có một em gái, với thói quen của một người anh trai, có lúc cậu cũng quên mất bản thân thực ra vẫn chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Khi giao tiếp với mọi người, luôn là cậu giúp đỡ người khác, ngay cả khi đánh nhau cậu cũng để mọi người lui về phía sau, tự mình xông kênh trước nhất. Diệp Thanh Dương hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được làm đại ca này, lâu dần, mọi người cũng quen với việc được cậu bao che. Đây là lần đầu tiên, có người xông lên trước mặt cậu, che chở cậu ở phía sau. Diệp Thanh Dương cảm thấy rất mới mẻ, lại bất ngờ phát hiện cảm giác này cũng không tồi. Tuy cậu chưa bao giờ cần ai bảo vệ, nhưng có người tình nguyện bảo vệ mình, cũng đáng để vui vẻ. Cậu nhìn Lục Cảnh Trừng, cảm thấy hắn đúng là một chú khổng tước làm người ta yêu thích. Không chỉ đẹp trai, còn uy phong lẫm liệt. Ngoài miệng chưa bao giờ nói cậu là bạn tốt của tôi, nhưng hành động từng giờ từng phút đều thể hiện tôi rất quan tâm đến cậu. Ánh mắt trong sáng, tâm tư đơn thuần, ôn nhu mà vẫn quật cường. Thật sự rất đáng yêu. Cảm ơn cậu, Diệp Thanh Dương nói, nhưng mà tôi quả thật không coi đó là chuyện gì đáng kể, cho nên cậu cũng không cần để ý đâu. Lục Cảnh Trừng nghe vậy, cúi đầu nhìn cậu một cái, thầm nghĩ, trái tim cậu nhỏ bé yếu đuối như vậy, còn giả bộ không để ý cái gì. Lục Cảnh Trừng cảm thấy hắn hiểu rất rõ Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương không có năng lực tâm lý chịu đựng mạnh mẽ như vậy, nhất định là để cho mình hết giận mới nói ra lời này. Rõ ràng bản thân của cũng tổn thương, lại còn muốn an ủi hắn, miễn cưỡng cười cười, giả bộ như không có vấn đề gì. Ai, đã đến lúc này rồi, sao trong đầu vẫn chỉ toàn là hắn thôi vậy? Không thể quan tâm bản thân mình nhiều hơn sao? Lục Cảnh Trừng vừa nghĩ tới đây lại muốn cho Mã Thiên Duệ thêm mấy đòn. Học giỏi thì ghê gớm lắm à, học giỏi là có thể tùy tiện sỉ nhục người khác, đạp lên tôn nghiêm của người khác sao? Trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên mỉa mai Diệp Thanh Dương, Diệp Thanh Dương không cần mặt mũi à. Hiếm thấy cậu biểu hiện huấn luyện tốt như vậy, lại được nhiều người chú ý, không thể để cậu hưởng thụ cảm giác được bạn bè tin cậy, huấn luyện viên yêu thích này lâu hơn một chút sao? Cũng chỉ có 7 ngày thôi. Tên khốn Mã Thiên Duệ này còn muốn phá. Quá thèm đòn, nên đánh thêm 2 trận nữa. Lục Cảnh Trừng lại muốn đánh người. Không sao đâu, ngược lại là cậu đấy, cậu đừng coi lời của nó là chuyện gì to tát, đám học sinh giỏi như bọn họ nhất định rất thích lấy thành tích ra nói chuyện, cậu đừng để ý, Lục Cảnh Trừng an ủi. Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, Mã Thiên Duệ mà là học sinh giỏi cái gì chứ? Học sinh lớp chọn thôi, cũng chẳng phải lớp chuyên. Coi như là đứng đầu lớp chọn đi, cũng chưa chắc đã so được với cậu. Tôi sẽ không để ý. Lục Cảnh Trừng nghe vậy, suy nghĩ một chút, không nhịn được khuyên nhủ, thế nhưng thành tích của cậu cũng kém quá đấy, cậu nên để tâm đến việc học một chút, nỗ lực nâng cao thành tích của mình. Để tâm đến việc học hơn nữa, đừng dành hết sự quan tâm của mình lên người tôi, nếu cậu nhiệt tình với môn học bằng một nửa nhiệt tình với tôi, thành tích của cậu làm gì đến mức thất bại như vậy? Lục Cảnh Trừng quả thực vô cùng đau đớn. Chúng ta là học sinh mà, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là học tập, những chuyện bên ngoài đều là thứ yếu. Đặc biệt là yêu sớm. Yêu sớm bị cấm đó có biết không? Có hiểu không? Lục Cảnh Trừng nhìn cậu bằng ánh mắt ý vị sâu xa. Diệp Thanh Dương nhìn lại hắn, thầm nghĩ, đại ca, cậu mà cũng có tư cách nói tôi sao? Thành tích của cậu tốt hơn tôi bao nhiêu? Cậu đã biết nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh là học tập thì sao cậu không học đi? À, Diệp Thanh Dương rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, vì phải chờ nữ chính xuất hiện nên hắn phải chủ động tạo ra cơ hội. Nếu Lục Cảnh Trừng học tập tiến bộ, vươn lên đỉnh cao thì đâu còn tình tiết nữ chính dạy kèm cho hắn, cùng hắn phát triển tình cảm nữa. Diệp Thanh Dương đã hiểu ra, cho nên cậu gật đầu đồng ý, cậu yên tâm đi anh Lục, cậu đã nói như vậy rồi, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Lần này trở về sẽ chú tâm hơn. Dù sao cậu cũng dự định mỗi lần thi tháng sẽ tiến bộ một chút, đợi đến khi lên lớp 12 sẽ thuận lợi bước đến đỉnh vinh quang. Vừa vặn lúc này đồng ý với Lục Cảnh Trừng, mai sau nếu thành tích của cậu tiến bộ, người khác hỏi cậu tại sao lại bắt đầu nghiêm túc học tập, cậu sẽ quăng cái nồi này lên đầu Lục Cảnh Trừng, nói rằng đây là ước định của cậu và hắn. Lục Cảnh Trừng thấy cậu đồng ý nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì. Còn có thể nói gì được đây? Hắn nói gì Diệp Thanh Dương nghe đó, hắn làm gì Diệp Thanh Dương cũng làm cái đó. Còn đồng ý vì mình mà nỗ lực học tập, con mẹ nó hắn còn nói được gì nữa. Loại tình cảm chân thành, vì thích mà học tập, vì yêu mà tiến lên này, Lục Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, hình như cũng chỉ từng thấy trong tiểu thuyết hoặc trên TV mà thôi. Quá khổ cho cậu rồi. Tôi sẽ giúp cậu, Lục Cảnh Trừng nói, nếu cậu có chỗ nào không hiểu, cứ đến hỏi tôi. Diệp Thanh Dương nhìn vẻ mặt chân thành của hắn, liều mạng kìm nén không để mình bật cười. Cậu cảm thấy khổng tước nhỏ Lục Cảnh Trừng này thật là đáng yêu, hạng 10 đếm ngược muốn giúp hạng nhất đếm ngược học tập, cũng chỉ có hắn mới nghĩ được như vậy. Trái tim lớn bao nhiêu, ước mơ cũng lớn bấy nhiêu. Nhưng cậu vẫn rất phối hợp mà gật đầu, cảm ơn anh Lục. Lục Cảnh Trừng khoát tay một cái, không cần khách khí, giúp người làm niềm vui, chính là đức tính tốt đẹp của dân tộc chúng ta. Thật đúng là một người dám giúp, một người dám tin. Chính là tuyệt phối. Mãi cho đến nửa giờ sau huấn luyện viên Hứa mới xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng. Bạn học Lục Cảnh Trừng, em giỏi lắm rồi đấy, huấn luyện viên còn đứng đây mà cũng dám ra tay đánh người. Lục Cảnh Trừng không hề sợ ông, chẳng lẽ nó không đáng đánh sao? Bạn ấy đáng đánh, nhưng không phải em đánh. Khiếm đã giả, nhân nhân đắc nhi đã, Lục Cảnh Trừng phát biểu hùng hồn. Người cần đánh thì ai cũng đánh được. Huấn luyện viên Hứa. Huấn luyện viên Hứa hai tay chống nạnh, có phải thành tích ngữ văn của em cực kỳ tốt đúng không? Cho nên ngày nào cũng khoe khoang ca dao thành ngữ mới chịu được hả? Lục Cảnh Trừng nghe vậy, không hề khiêm tốn nói, đúng vậy, thành tích ngữ văn của em đứng đầu lớp, rất nổi tiếng đó. Huấn luyện viên Hứa. Huấn luyện viên Hứa cạn lời, tôi đang khen em đấy à. Nhìn khả năng nghe hiểu của em xem, còn đòi đứng nhất lớp cơ đấy. Không chỉ có thế, còn đứng nhất lớp rất nhiều lần. Huấn luyện viên Hứa. Huấn luyện viên Hứa cảm thấy Lục Cảnh Trừng vẫn nên đứng phạt tiếp thôi. Ông quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương, còn em, tôi có phạt em đâu, em đứng đây làm gì? Chuyện này bản thân em cũng có liên quan, nếu không phải vì em Lục Cảnh Trừng cũng không ra tay, cho nên em cần phải đứng phạt với cậu ấy. Em đúng thật là tim chỉ hướng về Lục Cảnh Trừng, lúc nào cũng nói đỡ cho nó. Phí lời, Lục Cảnh Trừng nghĩ thầm trong lòng, không hướng về em thì hướng về ai? Người cậu ấy thích là em, không phải thầy. Diệp Thanh Dương cười cười, em chỉ nói thật thôi à. Huấn luyện viên Hứa bất đắc dĩ, ông yêu quý Diệp Thanh Dương bao nhiêu thì cũng bó tay với tính cách này của cậu bấy nhiêu. Chủ yếu là vào những lúc khác thì cậu đều rất tốt, nhưng chỉ cần dính vào Lục Cảnh Trừng cậu lại bắt đầu bảo vệ hắn vô điều kiện, huấn luyện viên Hứa quả thật không biết nói gì. Chỉ có thể nói nam sinh ở cái tuổi này rất coi trọng tình bạn, lúc nào cũng để ý nghĩa khí. Được rồi, về hàng đi, huấn luyện viên Hứa mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng mà Lục Cảnh Trừng, thầy nhắc nhở em, lần sau không được đánh nhau nữa, đây là quân doanh, các em đến đây để huấn luyện, phải biết kiềm chế một chút. Nếu nó không làm gì em tất nhiên sẽ không đánh nó, nhưng nếu nó chọc vào em thì chẳng phải tự mình muốn ăn đòn à. Huấn luyện viên Hứa. Diệp Thanh Dương vội vàng nói, yên tâm đi huấn luyện viên, cậu ấy chỉ là coi trọng nghĩa khí, không thể chịu được bạn cùng lớp bị bắt nạt thôi, thầy biết không, lớp chúng em là lớp thường, đám học sinh giỏi kia đều coi kinh bỉ chúng em, cho nên Lục Cảnh Trừng cũng chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi. Tôi nói thật nha lớp trưởng, mỗi ngày em đều bảo vệ Lục Cảnh Trừng như vậy em không thấy mệt à. Diệp Thanh Dương nở nụ cười, tất nhiên là không mệt à. Lục Cảnh Trừng nghe vậy, không khỏi mở nụ cười, sự hung dữ trong ánh mắt cũng tan đi mấy phần. Em biết rồi, em sẽ cố gắng kiềm chế, được chưa ạ? Hắn nói với huấn luyện viên Hứa. Huấn luyện viên Hứa nhìn hai cây hoa hướng dương này, cảm thấy mình thật giống Tây Vương Mẫu, người ta tình thâm nghĩa trọng, thông cảm cho nhau, ông thì sao? Cầm gậy đánh uyên ương, đúng là không xứng làm người. Thôi về đi, huấn luyện viên Hứa mệt tim, một đấu hai, ông nói không lại hai đứa này. Diệp Thanh Dương nghe Lục Cảnh Trừng nói vậy, cũng theo hắn trở về đội ngũ, đến vị trí của mình thì dừng lại. Mọi người vừa rồi đã luyện đi đều, nghỉ ngơi một chốc, huấn luyện viên Hứa bắt đầu dạy họ quân thể quyền. Cái này Diệp Thanh Dương chưa từng học, huấn luyện viên Hứa thấy cậu không biết, ngạc nhiên nói, hiếm khi thấy lớp trưởng của chúng ta không thành thạo nha. Diệp Thanh Dương rất khiêm tốn, sống đến già, học đến già. Vậy em phải học cho tốt đấy. Diệp Thanh Dương gật đầu, huấn luyện viên, ngài yên tâm đi. Cái gọi là hiếm thấy của huấn luyện viên Hứa cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì Diệp Thanh Dương rất nhanh đã học xong toàn bộ, mà không chỉ có một mình cậu, Lục Cảnh Trừng cũng đã học xong. Huấn luyện viên Hứa. Có những lúc học sinh thông minh quá cũng không hay lắm. Huấn luyện viên Hứa cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình khá là vi diệu. Luyện quân thể quyền cả một buổi trưa, buổi tối huấn luyện viên Hứa lại dạy mọi người mấu bài hát trong quân đội, còn TKK hát một trận với đội hai bên cạnh, một ngày huấn luyện quân sự lại kết thúc. Diệp Thanh Dương cảm giác vai mình có chút đau, vươn tay bóp bóp, tay còn lại cầm điện thoại xem tin nhắn WeChat Trương Giả gửi cho cậu. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, muốn Diệp Thanh Dương giúp cậu ta gấp chăng? Trương Giả gửi đến một mem mảnh hổ quỳ gối van cầu đại lão. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ từ chối, lòng có thừa nhưng tay không đủ, hận tôi không phải nhận thành tin. Trương Giả mảnh hổ rơi lệ, Diệp G. Diệp Thanh Dương hổ xoa đầu chó, Diệp G. Lục Cảnh Trừng kiên ăn cả một buổi chiều không làm sao, lúc này lại có chút đói bụng, hắn đứng lên đi đến gần Diệp Thanh Dương, cậu còn đồ ăn không? Cậu đói à? Diệp Thanh Dương hỏi. Lục Cảnh Trừng đánh chết cũng không thừa nhận, chỉ là tôi nhàn rỗi không có gì làm thôi. Diệp Thanh Dương cũng không vạch trần hắn, mở vali hành lý của mình, lấy ra xúc xích và trứng muối, cậu muốn ăn trực tiếp hay muốn ăn kèm thêm bánh nữa? Cậu còn mang theo cả bánh, Lục Cảnh Trừng khiếp sợ. Bánh nướng, Diệp Thanh Dương từ trong vali lấy ra một cái túi ni lông, ngon lắm. Lục chưa từng ăn bánh nướng, Cảnh Trừng, thật không? Hắn không tin. Hai phút sau, Lục Cảnh Trừng ngồi bên cạnh Diệp Thanh Dương, ăn bánh nướng kèm tương ớt xúc xích và trứng muối, tự đắc lòng thầm cảm khái, thơm quá đi. Đổng Dục ngồi đối diện hắn, nuốt một ngụm nước bọt, cái gì kia, Diệp Thanh Dương, tôi cũng muốn một phần. Bánh nướng một đồng hai miếng, xúc xích và trứng muối như nhau, một đồng, tương ớt một đồng, tổng cộng là 5 đồng, ok không? Đổng Dục gật đầu, chuyển khoản cho cậu 5 đồng qua WeChat. Nhưng người khác thấy thế cũng chạy tới đặt hàng liên tục, tôi cũng mua một phần. Tôi nữa. Còn tôi. Cuối cùng biến thành ký túc xá liên hoan tập thể, mọi người vừa ăn bánh nướng vừa sùng kính nhìn vali bảo bối của Diệp Thanh Dương. Đây chắc chắn chính là linh vật của phòng bọn họ, tuyệt đối không thể thiếu. Mọi người ăn khuya xong liền kéo nhau đến phòng tắm chung rửa mặt. Diệp Thanh Dương sau khi rửa mặt rất tự nhiên mà leo lên giường Lục Cảnh Trừng, giúp hắn kéo cái rèm đơn sơ mà cậu mới làm ngày hôm qua. Trương Phong nằm đối diện nhìn thấy cười nói, hai người lại lấy thứ này ra chơi nữa đấy à, thế giới hai người không cho chúng tôi xem hả? Lục Cảnh Trừng đang chuẩn bị lên giường, nghe thấy thế động tác hơi ngưng lại một chút, không hiểu sao có chút ngại ngùng. Hắn biết thừa, tâm tư của Diệp Thanh Dương sớm muộn gì cũng bị người khác nhìn thấu, ai bảo cậu không biết kiềm chế chứ? Không biết che giấu. Khua trống gõ chiên. Hận không thể nói cho cả thế giới biết. Diệp Thanh Dương ngược lại chỉ cười hì hì, thì đầu ra hỏi, cậu muốn xem à? Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa, Trương Phong không chịu thừa nhận, sao tôi lại không biết xấu hổ mà phá hoại thế giới của hai người chứ? Đúng vậy, Lý Lan bên cạnh cũng đã trèo lên giường của mình, còn không quên che miệng nói, nhìn trộm giường của bệ hạ và nương nương sẽ bị móc mắt đó. Cậu không cần đôi mắt này nữa hay sao? Thế thì tôi ngủ dưới đất vậy, Trương Phong nói, chợt nằm xuống đất. Lý Lan cười ha ha ha. Bách Nhạc đau xót thở dài. Trần Nguy đứng trước giường nhìn Lục Cảnh Trừng, sao mày còn chưa lên? Định để Ái Phi nhà mày cô đơn suốt đêm à? Lục Cảnh Trừng cảm thấy đám bạn cùng phòng này làm hắn phiền chết rồi. Mỗi ngày đều đứng về phía Diệp Thanh Dương tìm cách công lược hắn. Giang Sơn này không phải của hắn ư? Sao hắn nhìn thế nào cũng thấy Giang Sơn này là của Diệp Thanh Dương vậy? Đại cảnh của trẫm mất rồi sao? Ai cần mày lo, Lục Cảnh Trừng lườm Trần Nguy một cái, trèo lên giường. Diệp Thanh Dương đã thay xong áo ngủ nằm trong chăn, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu chỉ để lộ một cái đầu, cảm thấy cậu thật giống cung Tần Phi Tử chờ thị tẩm trong phim cung đấu mà mẹ hắn hay xem khi nhàn rỗi. Ngoan quá! Quả thực là mặt người xâm lược, người là dao thất ta là cá. Còn để đối phương tùy ý muốn làm gì thì làm. Quân tâm của Lục Cảnh Trừng bị lung lay, yên lặng thay quần áo chui vào chăn. Hắn vừa mới nằm xuống ký túc xá liền tắt đèn. Diệp Thanh Dương theo thường lệ nằm dịch sát người về phía trong mà ngủ, tránh đẩy Lục Cảnh Trừng ra ngoài. Chỉ là hôm nay vai cậu không thoải mái cho lắm, bây giờ vẫn còn hơi đau nhức, cho nên đành giơ tay lên bóp bóp mấy cái. Lục Cảnh Trừng trong bóng tối thấy cậu đột nhiên vươn tay, cảnh giác hỏi, cậu làm gì thế? Ngủ cho nghiêm chỉnh. Không được ôm tôi. Lúc trước cậu mơ ngủ tôi có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn tỉnh đấy. Gan to bằng trời. Muốn làm gì thì làm hả? Kinh thiên động địa. Ăn gan hùng mật gấu. Diệp Thanh Dương bóp bả vai mình, nói với hắn, vai tôi hơi đau, bóp vai một chút thôi. Vai đau, Lục Cảnh Trừng ngạc nhiên, sao lại đau? Cơ bắp làm việc vất vả sinh bệnh, Diệp Thanh Dương bình tĩnh nói. Trước khi cậu xuyên vào thân thể này chưa từng bị bệnh đau vai, nhưng mẹ cậu có bị, thỉnh thoảng chỉ cần nắng bóp vài cái là khỏi, cho nên Diệp Thanh Dương cũng không lo lắng lắm. Đây không phải bệnh gì nghiêm trọng, không có chuyện gì. Lục Cảnh Trừng nghe cậu nói vì cơ bắp làm việc vất vả sinh bệnh, cảm thấy cậu thật là đáng thương. Cậu mới bao nhiêu tuổi, phải làm việc nặng nhọc đến mức nào mới có bệnh như thế chứ? Hắn chưa từng thấy Diệp Thanh Dương chăm chỉ học tập, thậm chí chưa từng làm hết một tờ bài thi. Chẳng lẽ, ở nhà cậu bị bắt nạt sao? Cũng đúng, Lục Cảnh Trừng suy nghĩ về gia cảnh nhà Diệp Thanh Dương, bà cô kia ngay cả tiền tiêu vặt cũng không cho cậu, Diệp Thanh Dương còn phải tự bán hàng mà trang trải cuộc sống, vậy thường ngày chắc chắn cũng bắt cậu làm không ít việc nhà, giặt đò lau sàn làm cơm rửa chén, không chừng còn phải bưng trà dâng nước cho bà ta nữa đấy. Diệp Thanh Dương yếu ớt như thế, bạn học trong lớp ai cậu cũng không đánh lại, huống chi đối phương còn là người trưởng thành. Hắn nghĩ tới đây, cảm thấy rất không ổn, hắn còn chưa bảo Diệp Thanh Dương bưng trà rót nước cho mình, bà cô kia có tư cách gì chứ? Hắn nghĩ, không bằng Diệp Thanh Dương dọn ra ngoài, hắn phụ trách chu cấp tiền tiêu vặt cho Diệp Thanh Dương phụ trách học tập cho tốt, mỗi ngày phấn đấu tiến về phía trước. Lục Cảnh Trừng càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này rất hay, hắn có thể xem xét. Hắn quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương, muốn nói chuyện với cậu, nhưng Diệp Thanh Dương vẫn còn đang bóp vai. Trong bóng tối, hắn không thấy rõ động tác của cậu, thế nhưng hai người dần dần xích lại gần, Lục Cảnh Trừng cảm giác được cánh tay cậu chưa từng buông xuống. Đau như thế à, hắn nhỏ giọng nói. Cũng không tính là đau, chỉ là bóp lâu thì thoải mái hơn chút. Lục Cảnh Trừng nghe vậy, đẩy cậu một cái, cậu quay qua bên kia đi, tôi bóp cho cậu. Diệp Thanh Dương hơi sửng sốt, lập tức quay người đưa lưng về phía hắn, được người khác bóp vai cho đương nhiên thoải mái hơn tự mình bóp vai rồi. Lục Cảnh Trừng tự nguyện, cậu cầu còn không được. Lục Cảnh Trừng thấy cậu xoay người, vươn tay đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. Diệp Thanh Dương chỉ đạo nói, sang trái một chút, đúng rồi, xuống dưới, đúng đúng đúng, chính là chỗ này, anh Lục, mạnh hơn chút nữa. Lục Cảnh Trừng đành phải tăng thêm lực. Diệp Thanh Dương lúc này mới cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ. Lục Cảnh Trừng không nhanh không chậm bóp vai cho cậu, hỏi, thoải mái không? Diệp Thanh Dương từ một câu, lấy lòng nói, anh Lục tuyệt nhất. Lục Cảnh Trừng hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, chứ còn sao nữa, trừ cậu ra chưa có ai được hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. Tôi đối với cậu là tốt nhất rồi đó. Hắn cảm nhận nhiệt độ trên da dẻ Diệp Thanh Dương, nghĩ đến chuyện vừa rồi, đề nghị, Diệp Thanh Dương, hay là cậu dọn ra ngoài ở đi. Không cần, Diệp Thanh Dương từ chối, tôi ở nhà cũng rất tốt mà. Tốt cái gì mà tốt? Lục Cảnh Trừng không tin, cậu dọn ra ngoài mới tốt. Diệp Thanh Dương quay đầu lại đối diện với hắn, trong bóng tối cậu không thể nhìn rõ mặt Lục Cảnh Trừng, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được Lục Cảnh Trừng đang nhìn cậu. Không nhất thiết phải thế, Diệp Thanh Dương nói, dọn ra ngoài rất tốn tiền, mà tôi thì làm gì có tiền. Tôi có thể cho cậu. Diệp Thanh Dương nở nụ cười, lúc trước cậu đã cho tôi một khoản, cậu quên rồi à? Tôi không muốn lấy của cậu quá nhiều tiền, đặc biệt là dùng vào những chi tiêu không cần thiết. Diệp Thanh Dương khuyên bảo nói, thật sự không cần đâu, nếu tôi cần tiền, tôi sẽ hỏi mượn cậu. Nhưng mà hiện tại tôi không cần, tôi cũng không muốn vì những chuyện thế này mà vay tiền cậu. Lục Cảnh Trừng thấy cậu kiên trì, cũng không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng hắn vẫn muốn Diệp Thanh Dương dọn ra, ở riêng, dù sao vẫn tốt hơn ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà, làm sao thuyết phục được cậu dọn ra đây? Lục Cảnh Trừng có chút buồn phiền. Diệp Thanh Dương được hắn xoa bóp vô cùng thoải mái, một lúc sau đã ngủ. Cậu trở mình, Lục Cảnh Trừng đang định thuận theo thu tay về, lại nghe thấy Diệp Thanh Dương hàm hồ nói, anh Lục, cậu đừng bóp nữa, tôi hết đau rồi, cảm ơn, cậu đi ngủ đi. Lục Cảnh Trừng từ một tiếng, thu tay về, không hiểu sao lại cảm thấy tay mình để chỗ nào cũng không thích hợp, cuối cùng đơn giản khoác lên eo Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương không để ý, mơ mơ màng màng ngủ. Lục Cảnh Trừng lắng nghe tiếng hô hấp vững vàng của cậu, chẳng biết vì sao trái tim đột nhiên nảy lên. Hắn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu, chậm rãi nhích đến gần, sau đó yên lặng ôm lấy Diệp Thanh Dương. Cái giường này quá nhỏ, Lục Cảnh Trừng nghĩ, Diệp Thanh Dương ngủ cũng không quá ngoan ngoãn, nếu hắn không quản nói không chừng tên này sẽ đẩy hắn xuống dưới đất mất. Vậy thì rất không thích hợp. Lục Cảnh Trừng tự thuyết phục chính mình, yên tâm ôm người trong ngực, thậm chí còn không nhìn được lén lút chọc chọc mặt đối phương. Mềm quá, Lục Cảnh Trừng nghĩ. Hắn ôm lấy Diệp Thanh Dương, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Diệp Thanh Dương tỉnh lại, không tự chủ cọ cọ một chút, mãi đến khi cảm thấy miệng đụng phải gì đó mới mở mắt ra, phát hiện chính mình trong lúc mơ màng lại đi hôn cầm Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương lập tức ngửa đầu về phía sau. Đó chính là điểm trừ lớn nhất của giường nhỏ, hai người nằm quá gần, dễ dàng ôm lấy nhau, lúc không để ý còn có thể hôn nhau. Diệp Thanh Dương cũng không coi là chuyện to tát, tắt đồng hồ báo thức, đẩy tay Lục Cảnh Trừng ra định xuống giường. Nhưng Lục Cảnh Trừng lại đè tay cậu xuống, kéo người ôm vào trong ngực, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, thấp giọng nỉ non, làm gì vậy? Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, bệ hạ, nên thức dậy vào triều rồi. Lại nữa hả? Đúng vậy, bệ hạ nghỉ ngơi trước, tôi đi lấy nước cho cậu nhé. Lục Cảnh Trừng lúc này mới miễn cưỡng buông tay ra, xoay người ngủ tiếp. Diệp Thanh Dương rời giường, đánh răng rửa mặt xong lại lấy nước mang về ký túc xá cho Lục Cảnh Trừng, kêu hắn thức dậy. Lần này Lục Cảnh Trừng tương đối phối hợp, không để Diệp Thanh Dương phải ra tay đã bật dậy tự mình thay quần áo xong rồi. Bệ hạ thật sự đã lớn rồi, lão thần cũng cảm thấy được an ủi, Trần Nguy cảm khái nói. Lý Lan cười nói, đó cũng là nhờ nương nương của chúng ta rất biết cách quản giáo. Lục Cảnh Trừng uống một ngụm nước mà suýt sặc, thẹn quá hóa giận quát, câm miệng. Lý Lan mỉm cười, làm một động tác kéo khóa miệng. Chạy bộ buổi sáng rất nhanh đã bắt đầu, Lục Cảnh Trừng chân chạy nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ đến chuyện của Diệp Thanh Dương. Làm sao mới có thể cứu tên ngốc này ra khỏi ổ sói đây? Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp tạm được. Giờ nghỉ trưa, Lục Cảnh Trừng thừa dịp Diệp Thanh Dương ra ngoài gấp chăn bèn lên diễn đàm trường học đăng một bài. Làm sao để đối phương cam tâm tình nguyện nhận tiền của bạn? Chủ cơ F sờ, tôi có một người bạn, bạn tôi có một người anh em, gia cảnh nhà người anh em kia rất khó khăn, điều kiện cũng không tốt, bạn tôi muốn giúp đỡ cậu ấy một chút, ít nhất là cải thiện điều kiện sống cho cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy không chấp nhận sự giúp đỡ của bạn tôi. Xin hỏi, bạn tôi làm thế nào mới có thể thuyết phục người anh em kia đồng ý nhận tiền đây? Một L, người bạn mà chủ thất nói chính là mình đúng không, vô trung sinh hữu. Không có bạn bè gì hết. Đại lộ triêu thiên trả lời một L, vô giải khả kích. Hai L, giết. Đại lộ triêu thiên trả lời hai L, tránh. Ba L, lầu trên đừng chơi tam quốc sát nữa, chủ thất. Việc này thật ra rất dễ dàng, cậu nhờ người anh em kia dạy kèm cho cậu, sau đó nói là phải trả tiền học phí cho cậu ấy, tiền cũng không phải tự nhiên mà cho. 4L, 3L nói rất đúng. 5L, 3L nói rất đúng. Đại lộ triêu thiên trả lời 3L, không được, thành tích của người anh em kia so với bạn tôi còn kém hơn, chuyện dạy kèm nghe rất vô lý. 6L, tôi còn tưởng là học bá vượt khó, không ngờ lại là học tra nghèo khổ. 7L, đúng thế, học tra thì không thể đung cách dạy kèm này được, quá giả. 8L, chủ thất sao không giới thiệu cho cậu ấy đi làm thêm, như vậy là có thể kiếm tiền rồi mà. 9L, đúng, gia cảnh không giống nhau, nếu chủ thất cứ trực tiếp cho tiền sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của người ta đấy còn không bằng giới thiệu việc làm thêm cho cậu ấy. Đại lộ triêu thiên trả lời 6L, học tra thì làm sao? Học tra ăn hết gạo nhà mày à? Đại lộ triêu thiên trả lời 8L, không được, thành tích học tập của cậu ấy vốn đã không tốt, lại còn để làm thêm nữa thì đại học cũng không cần thi đâu. 30L, đi làm thêm cũng không được, dạy kèm cũng không được, thôi thì chỉ thất bỏ cuộc đi. 31L, cứ có cảm giác hình như chủ thất đang yêu người anh em của đến vậy, nhiệt tình như thế, người khác không cần tiền của mình lại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách nhét vào tay người ta. 32L, chủ thất có thiếu anh em không? 33L, chủ thất, tôi cũng là học tra, chủ thất nhìn tôi đi, tôi có thể làm huynh đệ của cậu, tuyệt đối không để cậu hao tâm tổn sức, cậu cho bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. 34L, tôi ngửi thấy mùi CP, xin được dập đầu. 35L, vốn tưởng rằng chỉ là cho mượn tiền thông thường, ai ngờ lại là lừa người gói mang về nhà, đầu năm nay cậu độc thân thật không còn đường sống. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng cảm thấy học sinh trường mình nhất định là điên hết rồi. Hắn đâu có thích Diệp Thanh Dương, rõ ràng là Diệp Thanh Dương thích hắn mà, được không? Đám người kia nghĩ kiểu gì vậy? Nghĩ linh nghĩ tinh. Nghĩ bậy nghĩ bạ. Nằm mơ giữa ban ngày. Đại lộ triêu thiên, các người có thể đừng chuyển chủ đề được không? Học sinh cấp 3 cấm chỉ yêu sớm. Tôi và người anh em kia chỉ là tình bạn thuần khiết thôi. 75L. 76L, 77L, 78L, 79. Chủ cơ F sờ không ngụy trang nữa à. Thừa nhận bản thân chính là người bạn trong câu chuyện rồi. 80L, tôi biết mà, tình anh em xã hội chủ nghĩa. Tôi hiểu hết mà. Lục Cảnh Trừng, các người thì biết cái gì? Lục Cảnh Trừng tức giận đến nỗi suýt chút nữa ném bay điện thoại di động. Mọi người còn cố tình nói tiếp. 81L, ha ha ha, chủ cơ F sờ càng bôi càng đen. 82L, không hiểu sao lại cảm thấy chủ cơ F sờ rất đáng yêu, cố lên nha. Chúc cậu sớm ông được người anh em kia về nhà. 83L, chủ cơ F sờ nói qua về tình hình của bản thân chút đi, cậu học giỏi không? Nhìn bộ dạng hào khí nhiệt tình này, chắc chắn là rất giàu, ai, tôi làm sao mới có người một người bạn lắm tiền như thế đây? 84L, chủ cơ F sờ cung cấp thêm thông tin đi, có phải vẻ ngoài của người anh em kia rất ưa nhìn, đối xử với cậu cũng rất tốt? Đúng là rất ưa nhìn, rất tốt với tôi đấy, có ý kiến gì không? Lục Cảnh Trừng âm thầm trả lời từng bình luận một trong lòng, hồi lâu sau mới thấy một đề nghị có tính khả thi nhất. 131L, không biết thành tích của chủ cơ F sờ như thế nào? Nếu như lực học bình thường thì có thể nói với người anh em kia rằng cậu quyết tâm muốn cố gắng tiến bộ, nhưng sợ bản thân không đủ tự chủ, nhờ người ta giám sát cậu học tập, coi đây là lý do đưa thù lao mỗi ngày cho cậu ấy, người anh em kia chắc cũng không kiên quyết từ chối nữa đâu. Cái này cũng có thể, nhưng nếu làm như vậy, hắn còn phải tự hy sinh bản thân mình nữa sao? Lục Cảnh Trừng vừa nghĩ tới bản thân phải nỗ lực học tập lại đau đầu muốn chết. Hắn kiên quyết ủng hộ mỗi học sinh đều phải cố gắng học tập thật giỏi, trừ hắn ra. Lục Cảnh Trừng nhíu mày, do dự suy nghĩ tính toán thiệt hơn, không nỡ để tài sản của mình không tới được chỗ Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương thật sự quá được lợi rồi. Lục Cảnh Trừng cảm khái, trong lòng vui như muốn bay lên trời. Diệp Thanh Dương có lẽ phải mừng đến mức cười tít mắt. Mặt mày hớn hở. Nhảy múa tung tăng. Vô cùng hứng khởi. Khoa tay múa chân. Hận không thể nói cho cả thế giới biết. Không được không được, Lục Cảnh Trừng nghĩ, việc này không thể quá lộ liễu, phải giữ bí mật, nếu để người khác biết nhất định sẽ rất phiền phức. Ai, hắn đối xử với Diệp Thanh Dương tốt quá rồi. Hắn cảm giác lương tâm mình càng ngày tươi sáng. Diệp Thanh Dương không thể nào ngờ được chỉ một giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Lục Cảnh Trừng đã thay đổi ý định của mình, từ việc thuyết phục cậu ra ngoài ở biến thành hai người bọn họ ở cùng với nhau. Lục Cảnh Trừng còn cố tình nín nhịn, để ngăn Diệp Thanh Dương phủ định tính khả thi của kế hoạch này, nín đến tận khi đi ngủ mới nói cho cậu. Trong bóng tối, Lục Cảnh Trừng vừa giúp Diệp Thanh Dương bóp vai vừa nói, Diệp Thanh Dương, lúc trước cậu nói với tôi phải học tập thật giỏi, giờ còn tính không? Tính chứ, Diệp Thanh Dương gật đầu. Cậu cũng không thể duy trì thiết lập tính cách học tra này cả đời được, cậu còn dự định một lần nữa thi được thủ khoa đại học đây. Lục Cảnh Trừng chỉ chờ câu này, hôm nay tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, học tra như cậu còn có thể nỗ lực học tập, tôi cũng không thể cứ thụt lùi mãi được. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương cảm thấy lời này có chút không đúng. Đây không phải thiết lập tính cách của Lục Cảnh Trừng không phải học không tốt, hắn chỉ lười học thôi, không thích động não, cũng không muốn cố gắng học cho giỏi. Trừ phi có nữ chính kèm cặp hắn, cổ vũ hắn, khích lệ hắn, hắn mới vì nữ chính mà cố gắng làm nhúc nhích bộ óc quý giá này. Mà Dư Uyển còn chưa gặp mà Lục Cảnh Trừng, tại sao Lục Cảnh Trừng lại quyết định cố gắng sớm như vậy? Sao cậu đột nhiên lại có ý nghĩ này? Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng mà, Lục Cảnh Trừng tuyên bố hùng hồn. Học tập cũng như đi ngược dòng nước, không tiến lên ắt sẽ tụt lùi. Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Tạm dịch là núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra đường ấy, biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền đưa về bến thành công. Còn trẻ mà không chăm học, sau này già rồi sẽ hối hận không đọc sách nhiều hơn, lúc đấy thì đã muộn rồi. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương không nhịn được xen ngang lời hắn, được rồi, anh à, lý do của cậu rất đầy đủ. Cho nên đừng khoe khoang nữa. Biết cậu học giỏi ngữ văn rồi, đừng có một lời không hợp là lại lôi thơ ra ngâm nữa. Lục Cảnh Trừng đắc ý nói, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Hắn nắm lấy vai Diệp Thanh Dương, dường như rất khổ não nói, thế nhưng con người tôi có một khuyết điểm. Cậu còn có khuyết điểm? Cậu mà cũng cảm thấy bản thân mình có khuyết điểm. Chẳng lẽ không phải trong mắt cậu bản thân chính là người hoàn mỹ không tì vết trâu bò nhất vũ trụ đấy à? Lục Cảnh Trừng vừa nghe thấy lời này, trong lòng thầm nghĩ, đúng là đồ ngốc. Chẳng lẽ cậu ta thật sự cho rằng hắn 10 phân vẹn 10, chỉ toàn ưu điểm thôi sao? Quả nhiên là người tình trong mắt hóa tay thi. Bị ái tình làm mờ con mắt. Đương nhiên là có rồi, Lục Cảnh Trừng nhẹ giọng nói, năng lực tự chủ của tôi rất kém. Lời này thực ra là nói thật, nếu không thì trong sách gốc nữ chính cũng không cần mỗi ngày phải kèm cặp Lục Cảnh Trừng học tập, Diệp Thanh Dương khẳng định gật đầu. Cho nên, tôi muốn tìm ai đó giám sát tôi, Lục Cảnh Trừng nói. Diệp Thanh Dương hai mắt sáng ngời, tôi biết, là Dư Uyển. Cậu đang chuẩn bị chuyển hướng đề nghị Lục Cảnh Trừng đi tìm Dư Uyển, lại nghe thấy Lục Cảnh Trừng nói hết câu sau, nếu cả hai chúng ta đều quyết định nỗ lực học tập thật tốt, tiến bộ mỗi ngày, vậy không bằng cậu giám sát tôi đi, tôi cũng có thể giám sát giúp cậu, chúng ta hỗ trợ đốc thúc lẫn nhau. Diệp chuẩn bị mở ra hình thức học giỏi mà không cần cố gắng, Thanh Dương. Tôi nghĩ kỹ rồi, chờ sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, chúng ta sẽ ở ký túc xá của trường, tìm một phòng hai người, rất vừa vặn. Diệp thật sự không muốn nỗ lực chút nào, Thanh Dương. Tôi cảm thấy tôi tiến bộ không có vấn đề gì, cậu bảo tôi lấy hạng nhất cũng được luôn, nhưng mà tôi vẫn còn muốn chơi thêm nửa năm nữa. Diệp Thanh Dương đã nghĩ xong từ lâu, bây giờ cậu mới học lớp 11, cậu chơi thoải mái một năm, không làm bài thi, không xem đề, mỗi lần thi khống chế điểm số tăng dần dần từng chút một là được. Nhưng bây giờ lại phải ở cùng Lục Cảnh Trừng, còn phải giám sát lẫn nhau, cậu làm sao mà chơi được? Lục Cảnh Trừng nhất định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phải nhìn thấy cậu làm bài tập. Diệp Thanh Dương khóc không ra nước mắt, từ chối nói, thôi bỏ đi, tôi không có tiền ở ký túc xá. Nhưng tôi có, cậu giám sát tôi học tập thật giỏi, tôi sẽ trả lương cho cậu, đủ để cậu trả tiền phòng. Như vậy không hay lắm. Còn tốt hơn thành tích học tập không tiếng ắt lùi của tôi. Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng thở dài, Diệp Thanh Dương, cậu muốn nhìn tôi làm học tra mãi ư? Không phải, đại ca, thiết lập tính cách của ngài không phải thế này. Sao ngài đột nhiên lại quyết định thay người khác như vậy? Việc này không khoa học. Diệp Thanh Dương cảm thấy mình không thể chịu đựng được. Lục Cảnh Trừng lúc này đã muốn cố gắng học tập tiến bộ, vậy Dư Uyển phải làm sao đây? Còn không phải là chặt đứt nhân duyên à? Nhưng lời này cậu không thể nói ra, mà cũng không biết nói thế nào, cậu chỉ có thể yếu ớt nhủ thầm, anh Lục, tôi bấm ngón tay tính toán, cậu mà cố gắng bây giờ thì cậu và vợ cậu sẽ cách nhau ngày càng xa đó. Cậu dám nói, Lục Cảnh Trừng cũng không dám tin đâu. Diệp Thanh Dương không còn cách nào, cậu muốn từ chối, nhưng lại không biết từ chối thế nào. Lý do là Dư Uyển không thể dùng được, những lý do khác lại càng không thể. Đối với học sinh còn có gì quan trọng hơn học tập và thành tích sao? Không có. Nếu cậu từ chối mà không có lý do thích hợp, không chỉ phản bội tình hữu nghị thuần khiết của Lục Cảnh Trừng mà còn làm tổn thương tấm lòng hiếu học hiếm thấy của đối phương. Việc này quá tàn nhẫn đối với Lục Cảnh Trừng, Diệp Thanh Dương không thể nói ra được. Lục Cảnh Trừng là nghèo cậu có thiện cảm nhất thế giới này, cũng là người đối xử với cậu tốt nhất. Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ vui mừng thậm chí là đắc ý của Lục Cảnh Trừng. Cậu không muốn hắn phải đau lòng. Đặc biệt là đau lòng vì cậu. Diệp Thanh Dương âm thầm thở dài trong lòng một hơi, cảm thấy Lục Cảnh Trừng đúng là đang làm khó cậu mà. Hắn thật sự rất biết cách làm thế nào để cậu đáp ứng hắn, quả thực là trăm phương ngàn kế. Có phải cậu muốn tôi chuyển ra ngoài, cho nên mới có suy nghĩ này? Diệp Thanh Dương hỏi, cậu vẫn chưa quên chuyện hôm qua Lục Cảnh Trừng nói với cậu. Học tập là giả, chuyển ra ngoài mới là thật đúng không? Lục Cảnh Trừng từ chối không thừa nhận, không phải, cậu nói cái gì vậy, tôi mà người như thế à? Cậu chính cả người như thế đấy. Diệp Thanh Dương âm thầm khinh bỉ trong lòng. Lục Cảnh Trừng tiện tay ôm lấy cậu, tôi chỉ cảm thấy chúng ta nên cố gắng học hành, cậu không muốn học giỏi sao? Cậu muốn, tôi cũng muốn, vậy chúng ta cùng nhau học tập, chẳng phải rất thích hợp à? Diệp Thanh Dương che mặt, cậu không muốn, cậu thật sự không muốn. Lục Cảnh Trừng cười híp mắt. Nếu cậu không nói tôi sẽ coi như cậu đồng ý rồi đấy nhé. Hay là cậu cân nhắc lại chút được không? Không cân nhắc, Lục Cảnh Trừng giải quyết dứt khoát, quá tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cứ quyết định vậy đi. Diệp Thanh Dương. Vậy đến lúc về, tôi sẽ dẫn cậu đi xem ký túc xá, Lục Cảnh Trừng lên kế hoạch. Diệp Thanh Dương còn có thể làm gì nữa đây, cậu chỉ có thể bày tỏ, đều do bệ hạ quyết định. Lục Cảnh Trừng tâm tình vui vẻ xoa xoa đầu cậu, ngoan. Hắn biết ngay mà, chỉ cần hắn bằng lòng hy sinh bản thân, không cần lo không bẫy được con cừu nhỏ Diệp Thanh Dương này. Dù sao thì trong lòng Diệp Thanh Dương hắn chính là độc nhất vô nhị. Khác biệt với tất cả mọi người. Không thể thay thế được. Huấn luyện quân sự ngày thứ tư, trời đổ mưa, huấn luyện viên Hứa lợi dụng thời tiết này cho học sinh của mình luyện tập gấp chăn màn. Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương không tập, một người không làm, một người không cần làm, cả hai nằm trên giường của Lục Cảnh Trừng ngủ vô cùng thoải mái. Mãi đến khi huấn luyện viên đi kiểm tra phòng bọn họ, Diệp Thanh Dương mới mơ mơ màng màng chạy đi gấp chăn. Huấn luyện viên Hứa không làm gì được cậu, hơn nữa kiểm tra nội vụ cũng không bắt học sinh thực hành trước mặt huấn luyện viên, cho nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua. 7 ngày huấn luyện quân sự đã qua hơn nữa, thời gian đến lễ duyệt binh chỉ còn 1 ngày. Huấn luyện viên Hứa thấy bọn trẻ luyện tập không tệ, suy nghĩ dẫn cả lớp ra ngoài dã ngoại một buổi. Nói là dã ngoại thật ra chính cả đi leo núi, cũng coi như giúp đám học sinh thay đổi không khí. Học sinh lớp 10 ai cũng vui vẻ ra mặt, tâm tình kích động hận không thể ngay lập tức trèo lên chạy quanh đỉnh núi một vòng. Đi dã ngoại cùng bọn họ còn có học sinh của mấy đội khác. Huấn luyện viên dẫn đường, các bạn học đi theo phía sau, tán vẫn vài câu, không khí vô cùng thoải mái. Diệp Thanh Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dư Uyển, cô bạn dường như hơi khó chịu, được một người bạn đỡ tay, đi ở phía sau. Diệp Thanh Dương đụng vào người Lục Cảnh Trừng một cái, cậu xem, hình như cậu ấy không thoải mái lắm. Lục Cảnh Trừng dương mắt nhìn, lạnh lùng nói, ai mà biết được. Ôi cái giọng điệu này, là vợ tương lai của cậu đó, ôn nhu một chút được không? Chúng ta có cần đến giúp cậu ấy không? Diệp Thanh Dương đề nghị. Lục Cảnh Trừng cảm thấy không cần thiết, cũng không phải lớp chúng ta. Có thể là bạn học của chúng ta mà. Mã Thiên Duệ cũng là bạn học của chúng ta đấy, tôi mà gặp cậu ta nhất định sẽ đánh thêm trận nữa. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương cảm thấy không cứu nổi nữa rồi. Nam chính không có ý với nữ chính, Nguyệt lão dạo này cũng không dễ làm. Lục Cảnh Trừng nhìn bộ dạng tiếc hận của cậu, hỏi, làm sao, cậu muốn giúp cậu ta à? Giúp người làm niềm vui, là đức tính cao đẹp của dân tộc mà. Vậy cũng không thể thấy ai cũng giúp được, cậu ta không phải bạn cùng lớp với chúng ta, việc này cũng chẳng đến lượt cậu quan tâm. Lục Cảnh Trừng nói, vòng qua thay đổi vị trí với cậu, để cậu đi vào phía trong, mình thì đi bên ngoài. Để cậu không nhìn được những thứ không nên nhìn, nhìn cái gì vậy chứ, nhìn hắn thôi không được à. Hắn đẹp trai như vậy, còn muốn đi nhìn người con gái khác nữa sao? Con gái thì cứ để thẳng nằm quan tâm đi, Diệp Thanh Dương đã công thành nhan mũi rồi, còn muốn quan tâm người ta, cái này gọi cà lừa gạt tình cảm thiếu nữ đó. Phải bị phạt. Cậu đừng có nghĩ những thứ không nên nghĩ nữa, bây giờ cậu đến giúp cậu ta lại để ý cậu thì cậu làm thế nào? Diệp Thanh Dương. Tôi có chết ngàn lần cũng không đền được tội. Vợ bạn không thể đụng nha. Không thể nào. Nếu có thì sao, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, đến lúc đó chẳng lẽ cậu còn muốn hẹn hò với người ta? Diệp Thanh Dương lắc đầu như trống bỏi, giữa ban ngày ban mặt, đừng nói chuyện đáng sợ như vậy được không, cướp vợ tương lai của người khác, cậu chịu không nổi đâu. Lục Cảnh Trừng gác tay lên bả vai cậu, nói, cho nên, cậu không có ý với người ta thì đừng quan tâm làm gì. Diệp Thanh Dương, được thôi. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu không nói, chậm rãi nhếch khóe miệng, hắn biết ngay mà, trừ mình ra những người khác Diệp Thanh Dương đều không để vào mắt. Thấy không, hắn vừa nói xong, Diệp Thanh Dương liền không quan tâm nữa. Nhưng mà, Lục Cảnh Trừng nghĩ lại lời hắn vừa nói. Cậu quan tâm hắn như vậy, xem ra là thật sự có ý với mình. Ai, tình yêu sâu nặng quá. Đám học sinh vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu đã đến đỉnh núi. Huấn luyện viên thấy bọn nhóc vui vẻ, cứ để chúng tự do hoạt động. Nhưng cũng không thể để đám nhóc đi quá xa, bảo đảm tất cả mọi người đều ở trong tầm mắt. Mấy nam sinh nhìn thấy đỉnh núi đối diện có nữ sinh lớp khác, đứng ở bên này cười cười dương giọng hát, nữ sinh đối diện nhìn qua đây. Đám nữ sinh kia cũng thoải mái vui tính, không hề xấu hổ ngược lại còn hát cùng bọn họ. Huấn luyện viên nhìn sang, cảm thấy mấy đứa này đúng này tuổi trẻ sôi nổi, tinh thần cũng thật phấn chấn. Trần Nguy lúc này đang nhìn chằm chằm cây lê cách đó không xa, xoa tay, chuẩn bị hái một quả xuống. Lục Cảnh Trừng nhìn cái cây, lại nhìn cậu ta, mày hái được không? Không được cũng phải được, Trần Nguy nói xong, đi tới trèo lên cây. Động tác của Trần Nguy vô cùng nhạy bén, không bao lâu đã bò tới gần cành lê triệu quả, nhìn Lục Cảnh Trừng đứng dưới tàn cây hô, tao ném, mày bắt nhé. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng cảm thấy chưa chắc hắn đã bắt được. Diệp Thanh Dương nhìn hắn hơi chật vật, cởi quân phục của mình ra, bảo Lục Cảnh Trừng túm lấy hai góc, mình cũng giữ lấy hai góc, nói, ném đi. Trần Nguyên nhắm chuẩn, hái được 7-8 quả ném xuống, sau đó cũng nhảy xuống theo. Huấn luyện viên vừa quay đầu đã nhìn thấy bọn họ, bất đắc dĩ nói, cho các em lên núi chơi chứ ai bảo các em hái lê của người ta vậy. Trần Nguy vội vàng đưa cho huấn luyện viên một quả lê, lấy lòng nói, thầy xem dưới tàn cây có nhiều quả rụng như vậy, không ăn thì cũng hỏng. Cứ để nó thối nát vào trong đất như vậy, chi bằng tiêu hóa trong dạ dày có phải tốt hơn không? Huấn luyện viên Hứa cười một tiếng, em nói cũng có lý. Nếu bây giờ em có mang tiền, em sẽ chôn tiền ở dưới tàn cây, coi như là mua lê vậy. Huấn luyện viên Hứa phất phất tay, thôi không cần, cây trồng ở đây cũng không ai quản, em hái cũng chẳng ai phát hiện. Lúc này Trần Nguy mới yên tâm, chia lê cho các bạn cùng phòng. Đến lúc phát cho Lý Lan cậu ta mới phát hiện ra thiếu một quả, Lục Cảnh Trừng liền ném quả lê trong tay cho Lý Lan, cậu ăn đi, tôi với Diệp Thanh Dương ăn chung. Diệp Thanh Dương gật đầu, ừ. Lý Lan nhìn quả lê trong tay, có chút do dự, nhưng mà, không phải không nên chia lê sao? Nghe nói mang ý không tốt lắm. Lục Cảnh Trừng, hả? Chia lê, ý nói chia lìa. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng lên giọng dạy bảo Lý Lan, cậu đã là học sinh cấp 3 rồi mà sao vẫn mê tín như thời phong kiến vậy? Tôi nghe mẹ tôi nói thế. Bây giờ cậu hẳn là nên nghe báo cáo quyết định cô Trì đọc hôm trước, phong kiến mê tín là không tốt. Lý Lan cũng chẳng còn cách nào, xoa xoa quả lê, cắn một miếng. Diệp Thanh Dương hỏi Lục Cảnh Trừng, dao gọt hoa quả của cậu đâu, cho tôi mượn chút. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, trong lòng vẫn nghĩ đến câu nói của Lý Lan. Tuy rằng mê tín là không tốt, nhưng mà lỡ đâu. Nếu thật sự có ý chia lìa, vậy sau này Diệp Thanh Dương nhớ đến có lẽ sẽ khóc chết mất. Lục Cảnh Trừng vừa nhớ đến nước mắt còn nhiều hơn nước biển Đại Tây Dương của cậu, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hay là thôi đi, cho tên nhóc đáng thương này một con đường sống vậy. Tôi không mang, Lục Cảnh Trừng nói. Diệp Thanh Dương nghe vậy, nhíu mày nhìn hắn, sao cậu lại cảm thấy lời này của hắn hình như không đáng tin vậy? Lục Cảnh Trừng ngày nào cũng mang dao, sao hôm nay lại cố tình không mang? Cậu ăn một mình đi, Lục Cảnh Trừng cho hai tay vào túi, tôi không thích ăn lê. Nói xong, hắn còn cố bổ sung thêm một câu tăng độ tin cậy, nếu không tôi cho Lý Lan làm gì? Lý Lan khiếp sợ, chẳng lẽ không phải vì tình yêu thương bạn bè sao? Lục Cảnh Trừng tàn nhẫn nói, cậu nghĩ tôi có cái đó hả? Lý Lan tan nát cõi lòng giơ tay ôm tim, đúng là đế vương vô tình mà, nương nương, nô tài tiếc thay cho người. Diệp Thanh Dương bình tĩnh dùng khăn giấy lau quả lê, không sao, đế vương vô tình, chỉ cần mỗi người chúng ta góp một chút yêu thương, nhất định sẽ biến thành mỹ lệ nhân gian. Lý Lan, nương nương thật có lòng, bệ hạ có được người, chính là phúc của bệ hạ. Diệp Thanh Dương không hề khiêm tốn gật đầu, ừm. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Dương, phúc của ai? Diệp Thanh Dương nở nụ cười, dụ dỗ nói, của tôi, của tôi. Sau đó cậu đưa quả lê cho Lục Cảnh Trừng, bệ hạ, ăn lê đi. Tôi không ăn, Lục Cảnh Trừng từ chối. Diệp Thanh Dương kề quả lê đến bên môi hắn, nếm thử một miếng đi mà. Lục Cảnh Trừng đang chuẩn bị mở miệng từ chối tiếp thì Diệp Thanh Dương đã nhét quả lê vào miệng hắn. Lục Cảnh Trừng không còn cách nào, đành phải cắn một miếng. Diệp Thanh Dương lúc này mới thỏa mãn, thu tay lại hỏi, ngon không? Lục Cảnh Trừng mạnh mẽ nhai nát miếng lê trong miệng, không? Diệp Thanh Dương cười híp mắt, cắn một miếng vào đúng chỗ Lục Cảnh Trừng vừa cắn, cảm nhận vị ngọt mát tan trong miệng, tôi cảm thấy rất ngon mà. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng theo dõi quả lê trên tay cậu. Đây còn không phải là hôn gián tiếp à? Hắn cứ thắc mắc mãi sao Diệp Thanh Dương lại cố chấp bắt hắn cắn một miếng như vậy, thì ra là vì chuyện này. Đúng là lòng dạ bất lương. Tâm cơ khó lường. Tâm tư sâu nặng. Ý đố đen tối. Thậm chí còn muốn hôn môi nữa, cậu quả thật rất to gan. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi xen lẫn chút không đồng ý. Diệp Thanh Dương phát hiện ra ánh mắt của hắn, thầm nghĩ thật sự khó nuốt đến vậy sao? Cậu thấy rất ngon mà. Sao Lục Cảnh Trừng lại có vẻ khó chịu vậy? Hay là cậu nếm thử miếng nữa nhé? Diệp Thanh Dương một lần nữa chìa quả lê trong tay ra, có lẽ ban nãy cậu cắn phải chỗ không ngon lắm. Lục Cảnh Trừng, Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu đúng là không biết xấu hổ. Vậy mà còn muốn thêm lần nữa. Một lần không thể thỏa mãn được dã tâm ngày một tăng cao của cậu đúng không? Còn dám ngang nhiên đòi thêm lần thứ hai. Cậu nghĩ cậu là ai? Lục Cảnh Trừng thở phì phò từ chối nói, không ăn. Hắn sẽ không để Diệp Thanh Dương thực hiện mưu đồ đó đâu. Cậu ăn đi, ăn một mình, ăn nhiều vào. Diệp Thanh Dương dở khóc dở cười, hoàn toàn không hiểu tại sao Lục Cảnh Trừng lại bắt đầu giận dỗi nữa rồi. Thật sự không ăn nữa à? Nếm thử một miếng nữa thôi. Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, quay đầu đi. Bách Nhạc quả thực không nhìn nổi nữa, hai đứa chúng mày ý tứ một chút được không? Trước mặt bàn dân thiên hạ đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Lý Lan bên vực nói, đó là vì tình cảm giữa bệ hạ và nương nương quá tốt. Vậy thì cũng phải để chú ý hoàn cảnh chứ. Ở đây mọi người tự do hoạt động, chẳng có ai nhìn đến chúng ta đâu. Bách Nhạc cười lạnh một tiếng, chính là vì đám tiểu thái giám như ngươi có quá nhiều lợi thế, cho nên các triều đại trước mới ngày càng bước đến bờ tiêu vong như vậy. Nói vậy, rõ ràng là do những hoàng đế kia không đủ anh minh, nếu không làm gì đến lượt hoạn quan chuyên quyền. Cho nên bây giờ ngươi nên câm miệng lại đi, ngươi không biết bệ hạ của chúng ta là hôn quân sao? Hôn quân cũng phải có bộ dạng của hôn quân, Lý Lan phát biểu hùng hồn, không có thì sao có thể gọi là hôn quân chứ? Bách Nhạc trừng mắt nhìn thằng bạn thân nhà mình, mày có thể hăng hái tranh đấu một chút được không? Mày xem nãy giờ cậu ta nói là tiếng người đấy à? Sao lại không phải tiếng người, tao thấy cậu ta nói rất đúng, ngược lại là mày đấy, lăn lộn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chấp nhận được sự thật này sao? Bách Nhạc, tao chỉ muốn tốt cho mày. Lục Cảnh Trừng tỏ ra không thèm, tao đâu có cần. Bách Nhạc. Diệp Thanh Dương thấy Bách Nhạc sắp bị hoàng đế nhà mình làm cho tức chết rồi, mở miệng khuyên nhủ, Bách Đại Nhân đừng tức giận, ăn miếng lê hạ hỏa nào. Bách Nhạc cảm thấy cơn giận này của mình có lẽ không nguôi đi được. Diệp Thanh Dương tiện tay nhét quả lê đang cầm cho Lục Cảnh Trừng, cậu cũng ăn đi, hạ hỏa. Cậu mới cần hạ hỏa ấy. Lục Cảnh Trừng nhìn quả lê trong tay cậu, cảm thấy Diệp Thanh Dương thật sự rất kiên trì. Kiên trì muốn hôn môi gián tiếp với mình như vậy, dục vọng đối với hắn chẳng hẳn cũng rất dồi dào. Cậu cho là cậu cố gắng như vậy thì hắn sẽ thỏa mãn cậu sao? Lục Cảnh Trừng âm thầm hừ một tiếng, còn chưa kịp tiếp tục trào phúng thì Diệp Thanh Dương đã kề quả lê bên cạnh miệng hắn. Nhanh! Lục Cảnh Trừng! Lục Cảnh Trừng mở miệng, cắn một miếng. Thôi, cho Diệp Thanh Dương chút mặt mũi vậy, bọn Lý Lan còn đang nhìn kia kìa. Ái Phi cũng phải có đãi ngộ của Ái Phi chứ. Nếu không đã chẳng phải là thiết lập tính cách hôn quân mù quáng. Lục Cảnh Trừng nghĩ vậy, lại cắn thêm miếng nữa. Bách Nhạc, lúc nãy ai vừa nói không ăn ấy nhỉ? Mặt của mày có đau không? Bách Nhạc cảm thấy chắc là hắn không đau, y nghi ngờ tên bạn thân của y bây giờ chính là gương mặt mới của hoàng đế, Max Roy. Con mẹ nó ai mà biết được hắn có mặt hay không? Bách Nhạc tức giận ngậm miệng ăn lê, không cảm thấy hạ hỏa chút nào. Diệp Thanh Dương thấy Lục Cảnh Trừng không còn giận hơn nữa, cậu thu quả lê về, thậm chí còn muốn xoa xoa đầu hắn. Nhưng mà ở đây có quá nhiều người, cậu không dám. Đợi sau này cậu với Lục Cảnh Trừng dọn vào ký túc xá của trường, nhất định sẽ có cơ hội làm như thế. Diệp Thanh Dương nghĩ tới đây, cảm thấy cuộc sống sau này cũng rất đáng mong đợi. Huấn luyện viên Hứa thấy thời gian không còn sớm, dẫn bọn họ xuống núi, ra về. Đến khi về tới trại huấn luyện thì cũng đến giờ ăn cơm. Diệp Thanh Dương đi ăn cơm với Lục Cảnh Trừng, nghỉ ngơi một chốc, sau đó bắt đầu luyện tập buổi tối. Có lẽ buổi chiều leo núi giả mệt, huấn luyện viên Hứa chỉ yêu cầu tập vài động tác, sau đó cho học sinh ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu dạy mọi người hát quân ca. Đúng lúc đội ba bên cạnh đang hát quân ca, âm thanh vang dội không ngớt. Đội trưởng đội ba thấy vậy, đề nghị hai lớp cùng nhau thi hát cho vui. Huấn luyện viên Hứa không có ý kiến. Học sinh hai đội lập tức đứng dậy xưng danh ca vương lao vào PK, bác tô hết lượt này đến lượt khác. Hát đến cuối cùng, thi đấu cũng đã kết thúc, sự nhiệt tình của bọn họ vẫn không hề vơi giảm. Huấn luyện viên Hứa cười nói, có ai có tài nghệ gì lên biểu diễn cho mọi người xem chút nào. Vài học sinh cá tính hướng ngoại đam mê karaoke lập tức giơ tay, đứng tại chỗ hát mấy bài. Huấn luyện viên Hứa đợi nửa ngày cũng không thấy học trò cưng của mình nhấc tay, đành phải tự điểm mặt chỉ tên. Lớp trưởng đâu, sao lại im lặng thế? Nào, em ra đây hát tôi nghe một bài. Diệp Thanh Dương từ xưa tới giờ chưa từng là người hay xấu hổ, lúc này bị gọi tên cũng không hề e sợ. Cậu nhìn mọi người trước mặt, thấy huấn luyện viên Hứa đang cười, thấy cả sự mong đợi trên gương mặt các bạn cùng lớp. Diệp Thanh Dương suy nghĩ một lát, chọn bài Tạm Biệt. Bài hát này rất dễ thuộc, phần lớn các bạn trong lớp đều biết, cho nên mọi người đồng thanh hát cùng với cậu. Trên mặt ai cũng mang theo nụ cười. Lục Cảnh Trừng ngồi bên cạnh Diệp Thanh Dương, nụ cười trên môi nhạt đến nỗi không thể nhìn thấy. Hắn không vui vẻ được như những người khác. Lục Cảnh Trừng suy tư trong chốc lát, nghĩ đến việc huấn luyện quân sự sắp kết thúc, Diệp Thanh Dương nhất định sẽ rất luyến tiếc bầu không khí này, liền vươn tay nắm lấy tay Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương hơi kinh ngạc, hát xong mới quay đầu lại nhìn hắn. Lục Cảnh Trừng nhẹ giọng an ủi cậu, không sao, huấn luyện xong rồi mọi người vẫn còn học chung một lớp, còn huấn luyện viên Hứa nữa, nhất định thầy cũng sẽ không quên cậu. Diệp Thanh Dương có hơi sửng sốt. Cậu nghĩ mình che giấu tâm tình rất tốt, không ngờ lại bị Lục Cảnh Trừng phát hiện. Chỉ là cậu không phải vì sắp kết thúc huấn luyện quân sự mà thương cảm, mà là vì cậu đã rời khỏi thế giới kia. Cậu rời đi quá đột ngột, chưa kịp nói một lời tạm biệt với cha mẹ, với em gái cậu. Tôi sợ tôi không còn cơ hội nói với bạn một câu tạm biệt. Bởi vì e rằng sẽ chẳng còn được gặp lại nhau. Ngày mai tôi phải đi. Phải chia xa. Chốn cũ thân quen, người xưa thân thuộc. Nước mắt tôi đã rơi. Tôi sẽ nhớ kỹ gương mặt của từng người. Tôi sẽ quý trọng những kỷ niệm bạn cho tôi. Trong lòng tôi, những ngày đó mãi mãi không phai nhòa. Tôi không dám hứa rằng liệu tôi có thể trở về. Không quay đầu lại. Không quay đầu cứ thế bước đi. Cậu thấy Lục Cảnh Trừng ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu từ một tiếng. Lục Cảnh Trừng nắm lấy tay cậu, Diệp Thanh Dương có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của hắn. Là nhiệt độ ấm áp làm người ta thoải mái. Ngay trong giây phút này, Diệp Thanh Dương từ tiếc nuối lại tràn đầy hy vọng. Cậu chưa bao giờ là một người nhu nhược do dự, bất kể ở nơi nào, bất kể gặp phải cái gì, cậu đều tự tin vững bước, không quay đầu cứ thế tiếp tục đi. Chia xa người thân quả thật khiến người ta đau lòng, nhưng ở thế giới này cậu cũng không phải một người vô giá trị không được mọi người yêu mến. Mùa thu, sương đêm dày đặc, sao trời lấp lánh, Diệp Thanh Dương ngẩng đầu nhìn, khắp nơi đều là ánh sao. Sau khi hoàn thành buổi duyệt binh cuối cùng, kỳ huấn luyện quân sự của Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng cũng chính thức kết thúc. Bọn họ đều biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Diệp Thanh Dương, bất kể là tham gia sát hạch hay trong lễ duyệt binh đều là người có thành tích cao nhất. Sau khi duyệt binh xong, đám học sinh phải trở về ký túc xá thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Mọi người gấp gọn những bộ quân phục, theo lời hướng dẫn của huấn luyện viên lần lượt bỏ từng bộ vào cái túi bên cạnh ông, sau đó lễ phép cúi đầu chào tạm biệt huấn luyện viên. Huấn luyện viên, tạm biệt. Có người vui vẻ, có người tiếc nuối, có người cảm động. Huấn luyện viên Hứa phất tay, cho mọi người giải tán, nhìn học sinh của mình đeo ba lô, kéo vali hành lý tập hợp chuẩn bị lên xe. Ông suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi Diệp Thanh Dương lại. Diệp Thanh Dương ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy huấn luyện viên Hứa vẫy tay với cậu. Diệp Thanh Dương đưa vali cho Lục Cảnh Trừng, tự mình chạy tới bên kia. Em chờ một chút, huấn luyện viên Hứa nói, đi tới bậc thang cách đó không xa. Không bao lâu sau, huấn luyện viên đã trở lại, trên tay cầm một hộp dâu ta. Cho em, không phải lúc trước em vẫn muốn ăn đấy sao? Diệp Thanh Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Mấy ngày trước bọn họ tổ chức đi tham quan hội trường của doanh trại, quan sát hình ảnh giáo dục quốc phòng an ninh. Hội trường cách sân huấn luyện rất xa, còn ở vị trí khá là hẻo lánh. Diệp Thanh Dương đi cùng huấn luyện viên Hứa tới đây, phát hiện ra bên cạnh cửa hội trường có một cây dâu. Huấn luyện viên Hứa và đội trưởng đội 3 đến gần cây dâu, đạp vào thân cây mấy cái, quả dâu lập tức rơi xuống rất nhiều. Hai người chia nhau, đám học sinh bên cạnh nhìn thấy mà thèm. Diệp Thanh Dương cũng muốn ăn. Cho nên sau khi huấn luyện viên Hứa trở về đội ngũ mới hỏi, ngon không thầy? Huấn luyện viên Hứa cười, nói đùa, em muốn ăn hả? Nhưng mà không được, đây cũng là đồng đội cũ của tôi đấy. Diệp Thanh Dương thấy ông không đồng ý, cũng từ bỏ ý định chạy ra hái dâu. Không ngờ, trước khi đi huấn luyện viên Hứa lại cho cậu một hộp. Cảm ơn thầy, cậu vui vẻ nói. Huấn luyện viên Hứa nhìn cậu, trong mắt tràn đầy yêu quý, được rồi, cầm về đi. Cố gắng học tập cho tốt nhé. Em biết rồi, Diệp Thanh Dương nhận lấy hộp dâu, mỉm cười rời khỏi doanh trại huấn luyện. Trần Nguy nhìn hộp dâu trong tay cậu, ghen tị nói, huấn luyện viên Hứa quý cậu thật đấy. Chẳng lẽ lại không, Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cậu ta, mày biết gấp chăng không? Mày biết đi đá chân không? Mày biết cầm cờ không? Mày tập quân thể quyền có chuẩn không? Hắn khinh bỉ nói tiếp, cái gì mày cũng không biết, lại còn đòi huấn luyện viên yêu quý mày. Trần Nguy. Trần Nguy cảm thấy cái người 7 ngày huấn luyện không gấp chăng được một lần, thậm chí giường của mình cũng không thèm dọn này không có tư cách nói cậu ta. Nói như mày khác tao ấy. Nhưng mà tao không đố kỵ, Lục Cảnh Trừng một tay đút túi, một tay kéo vali của Diệp Thanh Dương. Trần Nguy hừ một tiếng, đương nhiên là mày không ghen tị rồi, Diệp Thanh Dương đối xử với mày tốt như vậy, hộp dâu tay kia sao có thể thiếu phần mày. Nhưng mà rõ ràng là Diệp Thanh Dương đối xử với cậu ta cũng không tồi, cho nên không ai thiếu phần, 8 người cùng phòng ký túc xá đều có, ngay cả trung thần Bách Nhạc mỗi ngày đều nỗ lực khuyên can cũng được một phần. Diệp Thanh Dương chia dâu xong, lấy khăn ướt lau tay, nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu hồi lâu, hơi dịch vào phía trong một chút. Hắn nhìn Diệp Thanh Dương, thấy cậu tựa người bên cửa sổ, đầu thỉnh thoảng đập vào cửa, Diệp Thanh Dương cũng lười để ý, xoa xoa mấy cái lại gục đầu ngủ tiếp. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ dúi một tay qua, ngăn giữa đầu Diệp Thanh Dương và cửa sổ. Hắn không cần dùng sức khẽ kéo một cái, đầu Diệp Thanh Dương liền tựa vào bả vai hắn. Diệp Thanh Dương mớ màng trợn mắt, nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc, anh Lục. Không có gì, ngủ đi, Lục Cảnh Trừng nói. Xe chạy thẳng một đường về thành phố, sau đó dừng trước cửa trường học. Học sinh lần lượt xuống xe, có người đi ăn cơm với bạn bè, có người lại trực tiếp về nhà. Lục Cảnh Trừng hơi đói bụng, rủ Diệp Thanh Dương và bọn Trần Nguy cùng đi ăn cơm, sau đó thuê xe về nhà. Hắn đưa Diệp Thanh Dương về nhà trước, Diệp Thanh Dương nói lời tạm biệt với hắn xong mới quay lưng bước vào tiểu khu. Lục Cảnh Trừng nhìn bóng lưng của cậu, cân nhắc hai người bọn họ tốt nhất là nên chuyển vào ký túc xá ngay trong tuần này. Diệp Thanh Dương lấy chìa khóa mở cửa, bước vào nhà. Lúc này cả nhà Diệp Hồng đều đã đi làm, trong nhà chẳng còn ai. Cậu vào phòng của mình, nằm trên giường một chốc, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ. Khi nhà Diệp Hồng trở về, Diệp Thanh Dương đang ngồi trên ghế salon ăn hoa quả xem TV. Diệp Hồng hơi sửng sốt, ngược lại là Diệp Thanh Dương còn lên tiếng chào hỏi bà ta. Cậu ra ngoài 7 ngày, lúc này trở về, Diệp Hồng cũng không tiện trách mắng hay sai cậu làm việc nhà, chỉ im lặng vào phòng của mình. Một buổi tối bình an vô sự, sau khi ăn cơm xong, Diệp Thanh Dương trở về phòng, rất nhanh đã vào mộng đẹp. Mà Lục Cảnh Trừng thì nằm trên giường trằn trọc trở mình. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ôm Diệp Thanh Dương ngủ, bây giờ phải ngủ một mình, trong lòng ngực không còn nhiệt độ quen thuộc, Lục Cảnh Trừng không hiểu sao cảm thấy có chút không quen. Hắn lăn lộn trên giường một hồi lâu, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ được. Đương nhiên, ngày hôm sau Lục Cảnh Trừng không thể nào dậy nổi. Mẹ Lục gọi hắn nửa ngày, thấy hắn có vẻ không thể dậy được, nghĩ chắc có lẽ hắn huấn luyện quân sự về còn mệt mỏi, cũng không ép hắn nữa, gọi điện cho giáo viên xin nghỉ. Lục Cảnh Hy, em gái của Lục Cảnh Trừng đứng ở cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, coi thường nói, còn không chịu đi học, chẳng trách thành tích không tốt lên được. Anh con mấy ngày nay mệt mỏi, Tiểu Hy, con mau đi học đi. Con đi đây, Lục Cảnh Hy vẫy vẫy tay nhỏ với mẹ Lục, nhảy nhót chạy đi. Lục Cảnh Trừng ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy, khoan thai rời giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong sau đó xuống lầu ăn cơm. Con dậy rồi à, mẹ Lục cười nói, sao trông con mệt mỏi thế? Huấn luyện quân sự ngủ không ngon hả? Huấn luyện quân sự ngủ rất ngon, chỉ có hôm qua là ngủ không ngon thôi. Lục Cảnh Trừng nghĩ tới đây, nói thẳng, mẹ, con muốn ở trọ trong trường. Mẹ Lục nghe hắn nói, có hơi sửng sốt. Ở trọ trong trường. Lục Cảnh Trừng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, vâng ạ, con bây giờ đã học lớp 11 rồi, cũng phải cố gắng học tập cho tốt, nhưng mà con vốn không giỏi tự chủ, cho nên muốn ở ký túc xá trong trường nhờ bạn bè giám sát con, thuận tiện cùng nhau học tập. Mẹ Lục cảm thấy không đơn giản như vậy, con ở trọ thì làm gì có tâm tình mà học tập. Có khi còn ham chơi hơn ấy chứ. Hình tượng của con trong lòng mẹ chỉ đến vậy thôi sao, Lục Cảnh Trừng giả bộ khiếp sợ, mẹ cho rằng con là người như thế ư. Mẹ Lục nở nụ cười, mẹ nói thật, mẹ thực sự không nghĩ là con ở trọ sẽ học tốt hơn đâu. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng đứng dậy đi vào bếp. Hắn không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ Lục bật cười, con lại đây, cơm còn chưa làm xong đâu, nói cho mẹ nghe thử xem sao đột nhiên lại muốn ở ký túc xá nào. Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn mẹ. Mẹ Lục vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, còn muốn mẹ mời con ngồi à? Lục Cảnh Trừng đành phải ngồi xuống, con nói chắc mẹ cũng không tin, còn nói làm gì nữa, một tháng sau con sẽ mang bản điểm về cho mẹ xem. Con vẫn quyết tâm. Đúng vậy, Lục Cảnh Trừng gật đầu, con ở nhà học không vào, không bằng ở trường có bạn bè giỏi hơn có thể kèm cặp cho con, như vậy tiến bộ cũng nhanh hơn. Mẹ Lục nhìn bộ dạng, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con nhất định phải chuyển vào ký túc xá trong trường của hắn, suy nghĩ một lát, cảm thấy dường như cũng không phải là không được. Thành tích của Lục Cảnh Trừng vẫn luôn là một vấn đề nan giải đối với bà, nếu như chỉ ở lại trong trường cũng có thể làm hắn tiến bộ, vậy cứ để hắn thử xem, cũng chẳng tổn thất gì. Cùng lắm là không có hiệu quả, thì lại cho hắn về nhà. Vậy cũng được, nhưng con phải hứa ở trường phải cố gắng nỗ lực học tập, có vấn đề gì khó cứ hỏi bạn bè, biết chưa? Nói sau đi, Lục Cảnh Trừng thầm nghĩ, hắn ở trọ chủ yếu là để giám sát Diệp Thanh Dương mà. Vâng ạ. Khi nào thì chuyển vào ký túc xá? Ngày mai được chứ ạ? Ngày mai, mẹ Lục khiếp sợ, con không thể chờ thêm được à? Con còn phải đi chọn phòng nữa mà, phải chọn sớm, nếu không đến lúc đó không còn phòng thích hợp, con ở không quen thì làm sao? Mẹ Lục. Mẹ Lục cảm thấy thằng con trai của mình đúng là chiều quá sinh hư rồi. Được rồi, mẹ Lục đồng ý, nhưng mà điều kiện ở ký túc xá thì phòng nào mà chẳng giống nhau, không thể bằng ở nhà được, con đừng có vừa mới vào được hai ngày lại chạy về kêu ở không quen đấy nhé. Sao lại thế được, con đi tập quân sự còn ở ký túc xá hẳn 7 ngày đấy. Mẹ Lục nghe vậy, tò mò hỏi, huấn luyện quân sự thế nào? Hồi cấp 2 còn bị ốm, không đi huấn luyện quân sự được, đây là lần đầu tiên đúng không? Lục Cảnh Trừng gật đầu, chơi rất vui ạ. Không thấy vất vả sao? Vẫn ổn ạ. Vậy con không kén ăn nữa à? Con có thể lựa chọn không ăn mà. Diệp Thanh Dương còn có những thứ khác cho hắn ăn. Có biết gấp chăng không? Không ạ. Không. Lục Cảnh Trừng cười cười, lớp con có một bạn gấp chăng rất giỏi, ngày nào cũng giúp con gấp chăng. Mẹ Lục. Có vẻ con rất được bạn bè yêu quý. Đúng vậy, Lục Cảnh Trừng rất đắc ý, người thích con nhiều lắm đấy. Vậy con có thích ai không? Đương nhiên là không rồi, Lục Cảnh Trừng vô thức cao giọng, học tập còn chưa tới đâu, yêu đương gì chứ? Mẹ Lục vỗ vỗ vai hắn, nhớ kỹ lời con nói hôm nay đó. Mẹ yên tâm đi, Lục Cảnh Trừng cam đoan nói. Nhìn cái thành tích kia của Diệp Thanh Dương, không yêu đương cũng đã nát lắm rồi, còn yêu đương chắc chỉ có đường xin học lại mất. Ăn cơm xong, Lục Cảnh Trừng mới lên xe đi học. Diệp Thanh Dương thấy hắn đến, cũng hỏi thăm hắn một chút. Lục Cảnh Trừng thấy gần cậu, cúi người thấp giọng nói, ngày mai chúng ta đi xem phòng, sau đó chuyển vào luôn nhé. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương cảm thấy hình như hơi nhanh quá thì phải. Bọn họ mới về thôi mà. Vội quá vậy. Sắp thi tháng rồi, cậu còn không cố gắng, Lục Cảnh Trừng lên giọng dạy bảo. Minh Nhật phục minh nhật hà kỳ đa. Ngã sinh đại minh nhật, vạn sự thành tha đa. Trích từ Minh Nhật Ca của Văn Trương Minh, đại ý khuyên người ta nên biết quý trọng thời gian, đừng để hoang phí làm lỡ chuyện lớn. Tạm dịch. Ngày mai rồi lại ngày mai sao mà nhiều. Cuộc sống cứ đợi ngày mai, mọi chuyện sẽ phí hoài. Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng lại nói tiếp. Thiếu niên dịch lão học nan thành. Nhất thốn quan âm bất khả khinh. Trích trong bài thơ Ngẫu Hành của Chu Hy, tạm dịch. Thiếu niên dễ thành già, học khó thành. Một tấc quan âm cũng không thể coi thường. Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng lại chuẩn bị mở miệng, Diệp Thanh Dương thấy hắn lại sắp bắt đầu ngâm thơ, vội vã ngăn lại, tôi biết rồi. Cứ quyết định thế đi. Được. Có phải cậu rất vui vẻ không? Lục Cảnh Trừng hỏi. Nhất định là mở cờ trong bụng. Mừng rỡ như điên. Cảm xúc dâng trào. Vui mừng hoan hỷ. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương thật sự không đành lòng đã kích hắn, đúng thế, rất vui. Lục Cảnh Trừng sờ sờ đầu cậu, tôi biết ngay mà. Diệp Thanh Dương. Không, cậu biết cái gì chứ? Cậu không biết gì hết. Buổi tối, khi ăn cơm,

cây đề. Như vậy cũng tốt. Thiên tài học bá Diệp Thanh Dương, vào lúc này rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác của bọn học tra ngày xưa lén lút đọc tiểu thuyết trong giờ còn phải canh chừng giáo viên có bao nhiêu căng thẳng. Thành thật mà nói, lúc cậu thi đại học cũng chưa từng căng thẳng thế này. Khoảng một giờ sau, Diệp Thanh Dương cuối cùng cũng tắt điện thoại đi, nhìn tập đề, tùy ý chọn một bài, làm một câu lại đọc tiểu thuyết một lát. Mãi đến khi Lục Cảnh Trừng đứng lên cậu mới lén đẩy điện thoại sang bên cạnh. Hai người nhìn nhau đổi bài. Học tra thật, Lục Cảnh Trừng than thở, bỏ trống nhiều câu như vậy, làm sao tiến bộ được đâu. Học tra giả Diệp Thanh Dương than thở, bỏ trống nhiều câu như vậy, làm sao tiến bộ được đây. Làm bài tập xong, hai người đi rửa mặt rồi cùng nhau lên giường đi ngủ. Lục Cảnh Trừng nhìn Diệp Thanh Dương nhanh nhẹn trèo lên giường của mình, nhất thời có chút khó hiểu. Cái tên này không định ngủ cùng hắn nữa sao? Cậu đồng ý từ bỏ phúc lợi tốt như vậy. Đừng có dục cầm cố túng, làm bộ làm tịch nữa được không? Cậu cho là hắn chỉ quen ngủ với cậu thôi hả? Ha ha, nghĩ nhiều rồi. Lục Cảnh Trừng thở phì phò tắt đèn, trèo lên giường của mình. Anh Lục, ngủ ngon, Diệp Thanh Dương nói. Ngủ ngọn, Lục Cảnh Trừng tức giận nói. Nhưng mà một phút trôi qua, hai phút trôi qua, mười phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, Lục Cảnh Trừng lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được. Tại sao lại không ngủ được? Lục Cảnh Trừng mệt tim, lẽ nào hắn nhất định phải ông Diệp Thanh Dương mới có thể ngủ sao? Lục Cảnh Trừng không tin, nhắm mắt lại tự thôi miên chính mình. Nửa giờ sau, Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ mở mắt ra, yên lặng nhìn về phía Diệp Thanh Dương. Hắn vươn tay mở đèn, xuống giường, leo lên giường của Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương thấy có động tĩnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Cảnh Trừng. Sao cậu lại ở đây? Âm thanh của cậu mềm mại, vừa nghe đã biết là chưa tỉnh ngủ. Lục Cảnh Trừng đẩy cậu vào bên trong, sau đó chui vào chăn, chăn của tôi hơi ẩm, ngủ không thoải mái, tôi sang đây ngủ với cậu. Diệp Thanh Dương đã quen ngủ với hắn, cũng không có ý kiến, thậm chí còn tự mình dịch vào trong. Lục Cảnh Trừng nằm xuống, tắt đèn pin, thuận tay ôm lấy cậu, được rồi, cậu ngủ đi. Diệp Thanh Dương nhắm mắt lại lần nữa, ngủ ngon. Ngủ ngon, Lục Cảnh Trừng nói. Hắn âm thầm cười một cái, yên lặng ôm chặt người trong ngực, lúc này mới nhắm mắt lại. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau Diệp Thanh Dương tỉnh lại thấy Lục Cảnh Trừng nằm bên cạnh mình còn sững sờ một hồi, mấy giây sau mới nhớ ra nửa đêm hôm qua Lục Cảnh Trừng leo lên giường cậu. Diệp Thanh Dương ngồi dậy, rón rén xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó mới trèo lên thang giường gọi Lục Cảnh Trừng thức dậy. Hôm nay Lục Cảnh Trừng dậy rất sớm, hiếm khi thấy hắn không ngủ nướng như thường ngày, bây giờ lại cảm khái nói, nếu sớm biết ở ký túc xá có thể ngủ thêm nhiều như vậy tôi đã chuyển vào ký túc xá từ tiểu học rồi. Không, Diệp Thanh Dương nghĩ, với cái tính bám giường của cậu thì phải ở từ mầm non. Nhưng cậu lại nghĩ trường mầm non của Lục Cảnh Trừng có lẽ cũng không giống cậu, trường người ta là trường quý tộc, không phải dậy sớm, cho nên cũng không cần ở lại trường. Người có tiền mà. Cậu im lặng cảm khái một câu trong lòng, sau đó không nói gì nữa, chỉ miễn cưỡng ngáp một cái. Hai người dừng lại trước cổng trường mua bữa sáng, cùng nhau sánh bước vào trường. Đám Trần Nguy đã tới lớp từ lâu, chờ Lục Cảnh Trừng ngồi xuống mới mở miệng hỏi, nghe giọng điệu cứ như không thể chờ được nữa, ở ký túc xá cảm giác thế nào? Quá sướng, Lục Cảnh Trừng bóc hộp sữa chua, ông đây không cần đau khổ vì dậy sớm nữa rồi. Thật không? Tao còn tưởng mày với Diệp Thanh Dương dính lấy nhau như hình với, cho nên mới thấy sướng chứ, Bách Nhạc nói. Lục Cảnh Trừng nghe thế suýt chút nữa phun ngụm sữa chua trong miệng ra ngoài, điên rồi hả, hắn cũng không phải Diệp Thanh Dương, sao có thể vì chuyện này mà sung sướng chứ. Diệp Thanh Dương mới là người phải kích động vì được dính lấy hắn như hình với bóng ấy. Cảm xúc dâng trào. Cực kỳ hưng phấn. Mừng thầm trong lòng. Ai, thật lợi cho Diệp Thanh Dương quá mà. Lục Cảnh Trừng thở dài trong lòng, thôi, ai cho hắn lương thiện đây? Diệp Thanh Dương tối hôm qua bị Lục Cảnh Trừng giám sát ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách cả buổi, lúc này mới thoát khỏi tầm mắt của đối phương, lập tức thả lỏng, đọc tiêu ơ thuyết, ngủ, lướt Weibo, một ngày nháy mắt đã trôi qua. Chờ đến khi nghe thấy chuông tan học vang lên, tim Diệp Thanh Dương lại tan nát. Đi học như thiên đường, tan học như tù ngục, cậu lại phải về nhà giam bị giám mục giám sát học bài. Ai? Không thể ngờ được có một ngày cậu lại cảm thấy tiếng chuông tan học lại khiến người ta tâm tình não nề đến vậy. Diệp Thanh Dương hai mắt trừng trừng thu dọn sách vở, cùng Lục Cảnh Trừng rời khỏi phòng học. tối nay ăn gì? Lục Cảnh Trừng hỏi cậu, cậu có đói không? Diệp Thanh Dương tất nhiên là đói, cậu muốn ăn gì? Hôm qua ăn rau xào rồi, hôm nay đừng ăn rau xào nữa. Vậy cậu muốn ăn cái gì? Lục Cảnh Trừng suy tư một lát, ăn sườn bò đi, tôi mời. Cậu mời á? Diệp Thanh Dương cảm thấy mình được hắn mời nhiều lắm rồi. Vậy cậu mời nhé, Lục Cảnh Trừng quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, đối với cậu có lẽ là hơi đắt. Diệp Thanh Dương, chúng ta không thể ăn món khác vừa túi tiền hơn sao? Ví dụ như thịt xiên. Được, Lục Cảnh Trừng đồng ý. Hắn nhớ trước kia từng ăn ở một quán cũng không tệ lắm, nói với Diệp Thanh Dương, đi thôi, tôi dẫn cậu đi. Đừng đến chỗ nào mà một xiên 80 tệ nhé, Diệp Thanh Dương sợ mình một đi không trở lại. Lục Cảnh Trừng cạn lời, một xiên 5 hào, loại nào cũng 5 hào hết, được chưa? Vậy được, Diệp Thanh Dương yên tâm đi cùng hắn. Quán thịt xiên nướng cách trưởng khá xa, nhưng vì không có xe hai người đành phải đi bộ, đúng lúc cả hai đều không muốn về sớm làm bài tập cho nên chẳng ai có ý kiến gì. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Diệp Thanh Dương nhạy cảm, đột nhiên nghe thấy có tiếng nữ sinh hét lên đầy sợ hãi. Cậu vô thức dừng lại, ra hiệu cho Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng ngừng bước, cũng nghe thấy âm thanh run rẩy của nữ sinh kia. Tiếng kêu cũng không lớn, nhưng nghe rất sợ hãi, dường như không dám chọc cho người đối diện tức điên lên. Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người men theo âm thanh đi tới, chỉ thấy trong hẻm nhỏ cách đó không xa, Dư Uyển đang bị người ta chặn lại. Diệp Thanh Dương theo bản năng nhìn Lục Cảnh Trừng, thầm nghĩ, đờ mờ nó chứ, không hổ là nam nữ chính, đây đúng là nhân duyên trời định, tình tiết tiêu chuẩn của tiểu thuyết, anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu nhỏ giọng nói, anh Lục, hình như là học sinh trường chúng ta. Lục Cảnh Trừng cũng nhận ra Dư Uyển, không vì cái gì khác, chỉ vì lúc trước khi còn huấn luyện quân sự Diệp Thanh Dương chú ý tới nữ sinh này 2-3 lần. Hừ, thế mà lại là cô ấy. Nghiệt duyên. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh Dương, sao? Cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Diệp Thanh Dương tỏ vẻ không đồng ý nhìn hắn, sao lại là tôi, chuyện kiểu anh hùng cứu mỹ nhân thế này phải là cậu làm mới đúng chứ anh Lục. Cậu mới là anh hùng. Cậu mới là nhân vật chính. Tiến lên nam chính, tiêu sái cứu giúp nữ chính của cậu đi nào. Như một anh hùng từ trên tiên giới hạ phàm, sau đó mở ra mối tình đầu thuần khiết của thiếu nam thiếu nữ. Hai mắt cậu lấp lánh đầy sao nhìn Lục Cảnh Trừng cổ vũ nói, cố lên anh Lục, cậu làm được, cậu giỏi nhất. Lục Cảnh Trừng nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu hướng về mình, tâm tình khó chịu cũng chậm rãi tiêu tan, ngược lại còn hơi ngượng ngùng. Cái tên này sao vẫn chưa học được cách kiềm chế vậy, đến lúc này rồi còn cảm thấy hắn là anh hùng, là nhân vật chính trong cuộc đời của cậu, thật là xấu hổ quá đi. Chẳng lẽ cậu không thấy ngại sao? Ai, tình yêu thật đáng sợ, có thể làm cho lòng xấu hổ của con người ta bay mất tiêu. Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ cưng chiều nói, đúng thật là, chỉ có cậu nhiều chuyện. Hắn đưa cặp sách cho Diệp Thanh Dương, cầm lấy. Bộ dạng vô cùng gượng ép như không còn cách nào. Diệp Thanh Dương cười khẽ, thầm nghĩ cái đồ ngạo kiểu, tôi giúp cậu theo đuổi vợ, để cậu biết mùi vị anh hùng cứu mỹ nhân là như thế nào, sau này nhớ phải cảm ơn tôi đấy. Cậu nhận lấy cặp sách, nhìn Lục Cảnh Trừng hai tay đút túi, đi ra. Này, ồn ào quá đấy, làm cái gì vậy? Lục Cảnh Trừng nghiêng đầu cười cười, tỏ vẻ khinh miệt, đôi mắt sắc bén cực kỳ có tính áp bức. Dư Uyển như tìm được đường sống trong cõi chết ngẩng đầu lên, thấy nam thần trường mình đứng cách đó không xa, bể nghễ nhìn đám lưu manh trước mặt. Trong mắt cô tràn đầy ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, còn xen chút khẩn cầu, con tim như được hồi sinh. Đám lưu manh chặn đường Dư Uyển không biết Lục Cảnh Trừng, hung hăng gào lên, thằng nhóc kia, bớt lo chuyện bao đồng đi, không muốn chết thì cút đi cho tao. Lục Cảnh Trừng nhìn bọn chúng đầy xem thường, nghĩ tới Diệp Thanh Dương còn ở phía sau hai mắt phát sáng dõi theo hắn, khí thế uy hiếp của bậc vương giả càng dâng cao, quả thực hận không thể biến thành long ngạo thiên khiến người phàm không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lục Cảnh Trừng vô cùng tiêu sát quật ngã từng tên lưu manh, cảnh cáo nói, lần sau còn đi bắt nạt người khác nữa tao chặt cả hai tay chúng mày. Hắn nói xong, dùng tư thế của lão đại kéo Dư Uyển ra khỏi con hẻm. Dư Uyển lén lút ngước mắt lên nhìn hắn, trái tim nhảy loạn. Diệp Thanh Dương thấy hai người cùng nhau đi ra, trong lòng vui sướng đến mức muốn nhảy cẩn lên hoan hô, hận không thể bắn pháo hoa chúc mừng. Nam nữ chính rốt cuộc cũng tiếp xúc rồi. Thật đáng mừng. Có thể ăn mừng rồi. người trợ công như cậu đây nhất định phải được ghi danh. Đến lúc ban thường nhất định phải được lì xì to nhất. Lục Cảnh Trừng kéo Dư Uyển đến trước mặt Diệp Thanh Dương, buông tay ra, cầm lấy cặp sách của mình, cả hai dẫn theo Dư Uyển rời khỏi con hẻm. Cảm ơn, Dư Uyển chân thành nói. Báo cảnh sát không? Lục Cảnh Trừng hỏi cô. Lúc tôi đi cứu cậu có bảo Diệp Thanh Dương quay video lại, trong điện thoại cậu ấy có bằng chứng cậu bị ba người kia bắt nạt, có muốn giao cho cảnh sát không? Dư Uyển hơi sửng sốt, suy tư hồi lâu mới lắc đầu nói, không cần đâu. Cô mới có 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, tính cách cũng nhu mì yếu đuối, sợ mình báo cảnh sát rồi sẽ có người đến tìm mình trả thù. Tôi không biết bọn họ, cũng không biết vì sao bọn họ đột nhiên xuất hiện, tôi sợ bọn họ trả thù tôi, Dư Uyển nói. Vậy sau này cậu đừng đi đường này nữa, chọn đường có nhiều người mà đi, Lục Cảnh Trừng không cảm xúc nói. Dư Uyển gật đầu. Lục Cảnh Trừng giơ tay giúp cô gọi một chiếc xe, lên xe đi, về nhà sớm. Cảm ơn cậu, cô cúi người chào Lục Cảnh Trừng, nghĩ đi nghĩ lại mới nói, tôi tên là Dư Uyển, cậu là Lục Cảnh Trừng đúng không? Từ, Lục Cảnh Trừng lạnh nhạt thừa nhận, người khác biết hắn cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Dù sao hắn cũng là nam thần trường học cơ mà, không biết mới lạ đấy. Nếu sau này cậu có gì cần giúp, cứ tới lớp 1 tìm tôi, Dư Uyển dịu dàng nói. Ừ, Lục Cảnh Trừng trả lời qua loa. Dư Uyển nhìn hắn một cái, lại nhìn Diệp Thanh Dương nở nụ cười, lúc này mới lên xe. Lục Cảnh Trừng nhìn chiếc xe lăn bánh, lại quay đầu nhìn Diệp Thanh Dương, thấy hai mắt cậu như đang lóe sáng, tràn đầy vui mừng. Ánh mắt này của cậu là gì đây? Ánh mắt kích động đó. Là ánh mắt vô cùng cảm khái. Anh Lục rốt cuộc cũng sắp yêu rồi. Hôm nay nhất định là một ngày không tầm thường, nhất định phải được ghi lại trong sử sách, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, nữ chính âm thầm hứa hẹn, hạt mầm duyên phận từng ngày yên lặng sinh sôi. Tình yêu tuyệt mỹ, khóc chết tôi rồi, đường này tôi gặm, gặm, gặm. Không có gì, Diệp Thanh Dương khống chế kích động trong lòng, nỗ lực trợ công, cậu ấy thế mà lại là học sinh lớp 1 đó, là lớp chuyên đó. Anh Lục, nếu cậu có gì không biết có thể đến hỏi cậu ấy, lúc nãy cậu ấy cũng nói nếu cậu có gì cần giúp có thể nhờ cậu ấy mà. Lục Cảnh Trừng không chịu, cậu không biết tôi ghét nhất là đám học sinh lớp chuyên đó sao? Cha cha, nhìn cái thiết lập này xem, có bao nhiêu tiêu chuẩn. Nhưng cô bạn này hình như không giống vậy, cậu xem cô ấy rất dịu dàng đó, Diệp Thanh Dương nỗ lực giúp hắn sớm ngày tự vả. Lục Cảnh Trừng nhíu mày, cậu quan sát cũng tỉ mỉ quá ha. Tôi mà còn cần quan sát. Đó là thiết lập tính cách của cậu ấy đó, được không? Làm gì có, chỉ là tôi có cảm giác thế thôi. Nhưng mà cậu ấy đúng là thảm thật, gặp phải chuyện như vậy, anh Lục cậu nói xem đám người kia có bắt nạt cậu ấy nữa không? Cậu có muốn giúp đỡ một chút không, ví dụ như đi học về cùng cậu ấy một tuần? Như vậy cũng an toàn hơn. Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng nheo mắt một cái, ghé sát vào Diệp Thanh Dương. Cậu còn muốn đi học về cùng cô ta? Không phải tôi, là cậu. Diệp Thanh Dương chỉ hận rèn sắt không thành thép, sao hắn chẳng thông suốt tí nào vậy, thẳng thắn quá đi. Chủ yếu là do cậu thôi, Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói, cậu không lo cậu ấy mấy hôm nữa lại gặp phải đám lưu manh đó sao? Tục ngữ nói rất đúng, đã thương thì thương cho trót, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Anh Lục, nếu cậu đã cứu cậu ấy rồi nhất định cậu cũng không muốn sau này cậu ấy lại xảy ra chuyện nữa. Đúng không? Lục Cảnh Trừng lạnh lùng nở nụ cười, liên quan gì đến tôi? Tôi cứu cô ta một lần là vì gặp chuyện bất bình, cũng đã hỏi cô ta xem có muốn báo công an hay không, còn bảo cậu giúp cô ta quay lại chứng cứ. Cô ta đã từ chối báo cảnh sát, như vậy chắc chắn đã phải chuẩn bị cách ứng phó rồi, hoặc là nhờ bố mẹ người thân đưa đón, không thì cũng là đi cùng bạn bè. Làm gì có đạo lý nào là làm việc tốt một lần nhất định phải bận tâm cả đời chứ? Lục Cảnh Trừng vươn tay đè vai cậu, hơi cúi đầu nói, ngược lại là cậu đấy, cậu hình như rất quan tâm thì phải. Tôi làm tất cả chẳng phải đều là vì cậu hay sao? Diệp Thanh Dương mệt tim, cũng không phải vợ tôi bận tâm làm cái gì, hả? Cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài trong lòng một hơi, không có gì đâu, tôi chỉ tùy tiện nói chút thôi. Tùy tiện nói một chút. Đúng vậy, Diệp Thanh Dương nhìn hắn nở nụ cười, bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, ít bận tâm những chuyện không đâu đi. Đã đứng núi này còn trông núi nọ, thích nam sinh thì thôi đi lại còn quan tâm con gái nhà người ta, chẳng lẽ cậu muốn làm tra năm ngầm hả? Lục Cảnh Trừng bất mãn bảo cậu, cậu biết người ta ghét nhất loại người nào không? Loại người nào? Tra Nam một chân đạp hai thuyền đó, Lục Cảnh Trừng nói, đặc biệt là loại chuyên đi lừa dối tình cảm của nữ sinh. Diệp Thanh Dương. Sao đột nhiên lại nói cái này? Liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cũng chưa lừa dối tình cảm của nữ sinh nào mà. Nam sinh cũng không có. Cậu quang minh lỗi lạc như vậy, tâm tư thuần khiết, chưa từng yêu ai bao giờ đó, được không? Diệp Thanh Dương không hiểu lắm, nhưng trong tình huống thế này vẫn nên phụ họa vài câu, mà ngẫm lại Lục Cảnh Trừng nói cũng không sai. Cậu nói đúng, Diệp Thanh Dương gật đầu. Cho nên cậu cách xa Dư Uyển ra một chút. Diệp Thanh Dương hiểu rồi. Thì ra là đang nhắc nhở cậu. Hắn sợ cậu có ý với Dư Uyển, vậy thì hắn coi thường cậu quá rồi đấy, vợ bạn không thể cướp, hắn nghĩ cậu là loại người thích cướp đoạt, xen vào tình cảm của người khác hay sao? Chắc chắn là không phải. Anh Lục cậu yên tâm đi, tôi hứa sẽ cách xa cô ấy. Cậu còn cho Lục Cảnh Trừng một động tác cổ vũ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu mới là tuyệt nhất. Lục Cảnh Trừng rất hài lòng. Hắn một lần nữa lại kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thầm nghĩ, quả nhiên Diệp Thanh Dương thích nhất vẫn là hắn. Còn Dư Uyển có lẽ chỉ là phương án dự phòng nếu cậu không theo đuổi được hắn mà thôi. Không đúng, chỉ cần hắn mở miệng, Diệp Thanh Dương sẽ lập tức bày tỏ lòng mến mộ và trung thủy của mình ngay. Lục Cảnh Trừng đắc ý vô cùng, cảm thấy tên nhóc si tình này từ đầu đến cuối đều một lòng với mình hắn thôi. Chỉ có điều, Diệp Thanh Dương đã công thành nhang mũi rồi, phương án dự phòng cũng không phải nam sinh mà lại là nữ sinh, điều này cũng cần phải giáo dục lại, nếu không e rằng sau này hắn nghe người ta đưa tin có kẻ lừa gạt kết hôn lại nhìn thấy tên của Diệp Thanh Dương đấy. Cho nên Lục Cảnh Trừng tiếp tục nói, không chỉ có Dư Uyển, những nữ sinh khác đều phải tránh xa, cấm chỉ yêu sớm, cấm chỉ đùa bỡn tình cảm của nữ sinh, cấm chỉ lừa hôn nữa. Diệp Thanh Dương, đại ca, sao từ yêu sớm lại kéo đến lừa hôn rồi? Cậu suy tưởng bay bổng như thế giáo viên ngữ văn của cậu có biết không? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Diệp Thanh Dương đành phải gật đầu, tôi cũng không phải tra nam, còn đùa giỡn tình cảm của nữ sinh nữa chứ, cậu không thể nghĩ tốt cho tôi một chút à? Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ không đúng à? Có tôi trông chừng cậu mới dừng mấy ý nghĩ xấu xa đó thôi, tôi thử lơ là một chút xem, không chừng ngay ngày mai cậu sẽ đi chung với Dư Uyển, ngày sau nữa con gái nhà người ta sẽ cảm động đến khóc, âm thầm hứa hẹn trọn đời cho cậu rồi. Sau đó các người sẽ lén lút nắm tay, lén lút ôm ấp, lén lút hôn môi, còn chưa tốt nghiệp đã bắt đầu yêu sớm rồi. Lục Cảnh Trừng càng nghĩ lại càng thấy hợp lý, càng thấy hợp lý lại càng tức giận. Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt hắn biến từ soi mói thanh bất mãn rồi lại thành tức tối, cảm thấy trên đầu mình bây giờ xuất hiện thật nhiều dấu chấm hỏi. Đại ca, ngài nghĩ cái gì thế? Hay là cậu nói tôi nghe chút được không? Nhưng mà anh Lục của cậu rõ ràng là không muốn nói. Lục Cảnh Trừng ta một tiếng, khi Diệp Thanh Dương còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, choàng tay ôm vai Diệp Thanh Dương, đi, đi ăn cơm. Diệp Thanh Dương tò mò hỏi, vừa nãy cậu suy nghĩ gì vậy? Ánh mắt cậu nhìn tôi một phút thay đổi ba lần là sao? Lục Cảnh Trừng cúi đầu nhìn cậu, thầm nghĩ, cậu hỏi mà không thấy ngại à, trong lòng cậu phải rõ ràng nhất chứ. Không có gì, hắn nói, chỉ cảm thấy cậu rất có năng lực. Còn muốn lừa gạt con gái nhà người ta, lợi hại. Diệp Thanh Dương. Tuy cậu cảm thấy mình nhẫn nhịn chịu đựng thế này cũng rất khó khăn, nhưng mà sao Lục Cảnh Trừng nhìn ra được vậy? Làm sao cậu biết? Cậu hỏi Lục Cảnh Trừng. Từ việc cậu đi tìm lốp xe dự phòng cho mình mà thấy được đó. Nhưng Lục Cảnh Trừng không nói ra, có hắn ở đây, Diệp Thanh Dương sẽ không thoát được đâu, cho nên hắn chỉ cần hy sinh bản thân trong chừng Diệp Thanh Dương là được. Ai, hắn đúng thật là dũng cảm có tấm lòng hy sinh cao thượng mà. Không cho phép cậu yêu sớm, càng không cho phép đùa giỡn tình cảm của nữ sinh. Diệp Thanh Dương. Đã nói cậu không phải rồi mà. Sao cứ ấn đầu cậu bắt phải nhận mình yêu sớm rồi còn lừa gạt tình cảm gì đó vậy? Cậu có cần tôi phải thề không? Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nhìn Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng ôm vai cậu, bình tĩnh nói, không cần, từ hôm nay trở đi tôi sẽ trông chừng cậu có muốn cũng vô dụng. Diệp Thanh Dương cười khẽ, vậy nếu người yêu sớm là cậu thì sao? Chính là cậu và Dư Uyển đó, chưa tốt nghiệp đã yêu nhau, lại còn vì yêu mà tiến bộ, vì yêu mà cố gắng nữa đấy. Cậu còn nói tôi muốn. Rõ ràng là cậu muốn. Diệp Thanh Dương chế nhạo nhìn hắn, nếu tôi không yêu sớm mà cậu lại yêu sớm, vậy chẳng phải sẽ khó xử lắm sao? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lục Cảnh Trừng gõ đầu cậu một cái, còn nói hắn yêu sớm, cậu muốn hẹn hò với hắn đến điên rồi à? Lục Cảnh Trừng dường như đã tưởng tượng ra cảnh Diệp Thanh Dương nửa đêm tỉnh mộng, 10 lần thì chắc phải đến 9 lần muốn cùng hắn ông hôn hôn bế bế. Hừ, đúng là mơ mộng hảo huyền thật, hắn mới không thèm thỏa mãn cậu đâu. Đừng có nghĩ lung tung nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu sớm. Diệp Thanh Dương cười nhẹ, cậu có biết thế nào là nói trước bước không qua không? Làm sao, cậu cho rằng tôi sẽ tự vả à? Không đúng à? Lục Cảnh Trừng véo mặt cậu, chắc chắn là không. Học ra thì làm gì có tư cách yêu sớm, cậu không yêu sớm thì thấy cô đã có đầy thành kiến với cậu rồi, nếu còn thêm tội yêu sớm nữa thì phòng giám thị sẽ trở thành nhà cậu luôn đấy. Cậu vẫn nên học tập cho tốt đi thì hơn, hắn xoa xoa đầu Diệp Thanh Dương, đợi đến khi thành tích của cậu tăng lên hẳn nói đến những chuyện khác. Phải là cậu mới đúng ấy, Diệp Thanh Dương chọc chọc hắn, cậu đi tìm Dư Uyển giúp cậu nâng cao thành tích mới đúng. Tôi không cần, Lục Cảnh Trừng nói, cậu còn dám quản tôi, đứng thứ nhất từ dưới lên thì tự lo chuyện của mình đi. Tôi cần tiến bộ, cậu không cần tiến bộ chắc, Diệp Thanh Dương ngước đầu nói. Đây là điều đương nhiên, hắn không tin hắn không tiến bộ được chút nào. Diệp Thanh Dương cười cười, thầm nghĩ, vậy hắn thua chắc rồi. Chúng ta thề đi. Được, một lời đã định. Hai người cùng đi ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá, lưng đối lưng bắt đầu làm bài tập. Diệp Thanh Dương vẫn chơi một hồi trước, đợi đến khi sắp hết thời gian mới vội vội vàng vàng viết vài câu. Lục Cảnh Trừng cũng gần giống vậy, hắn nhìn bài này không muốn làm, bài kia cũng không muốn làm, chỉ làm mấy bài không cần động não. Đến khi hết giờ, hai người lại đổi bài tập kiểm tra lẫn nhau. Diệp Thanh Dương không ngừng lắc đầu, kết quả thế này mà cũng dám thề với cậu. Lục Cảnh Trừng không nhịn được thở dài, làm ăn thế này mà cũng dám thề với hắn. Học tra thật và học tra giả liếc mắt nhìn nhau một cái, ngày hôm nay lại vì kết quả học tập của đối phương mà ưu sầu cả buổi. Sáng hôm sau, Lục Cảnh Trừng dậy muộn, bây giờ hắn ở trường gần rồi càng có tự tin mình sẽ không đến muộn, cách giờ vào lớp còn khoảng 8 phút mới chậm rãi thông thả bước ra cổng trường. Diệp Thanh Dương cũng không vội, trên tay xách theo túi bánh tráng trái cây, vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Hai người đang trò chuyện thì có một người từ phía sau đi ngang qua, người kia đi quá nhanh, bước chân không dừng kịp suýt chút nữa đã xô ngã Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng tức giận quay đầu, đang chuẩn bị mắng chửi thì phát hiện ra người kia là Dư Uyển. Dư Uyển kinh ngạc nhìn hắn, bên chân là hộp cơm sườn bị rơi, thịt sườn rơi từ trong hộp ra ngoài, cơm cũng đã dính đầy bụi. Xin lỗi, Dư Uyển nói, tôi sắp muộn học rồi, vội quá nên bất cẩn đụng phải cậu, xin lỗi, tôi không cố ý. Trong mắt cô tràn đầy vẻ lúng túng xấu hổ, thoạt nhìn còn có chút đáng thương. Lục Cảnh Trừng không tiện lớn tiếng với nữ sinh, nói, không sao. Cảm ơn cậu, Dư Uyển nói xong, ngồi xổm xuống nhặt hộp cơm sườn đang rơi trên đất, chuẩn bị đem bỏ vào thùng rác. Diệp Thanh Dương thấy bữa sáng của cô bị bẩn rồi, lại nghĩ dù sao cô cũng là nữ chính, giúp một chút cũng không sao, nói không chừng sau này còn được giúp lại. Cho nên đợi Dư Uyển đứng lên, cậu liền đưa bánh tráng trái cây của mình cho cô, cho cậu này. Dư Uyển. Lục Cảnh Trừng. Dư Uyển kinh ngạc. Lục Cảnh Trừng tức giận. Chuyện gì đây? Ở ngay trước mặt hắn trắng trợn tán tính nữ sinh. Chẳng phải hôm qua đã dạy dỗ cậu không được làm tra nam rồi sao? Lục Cảnh Trừng tức giận giơ tay bắt lấy tay cậu, kéo về, cậu làm gì vậy? Diệp Thanh Dương nghĩ lại, đúng rồi, đây là bạn gái của Lục Cảnh Trừng. Tình huống này đáng ra phải là Lục Cảnh Trừng giúp cô ấy, đưa bữa sáng của mình cho cô ấy, để cô ấy có ấn tượng tốt với hắn mới đúng. Thế nên cậu đành trợ công nói, anh Lục, bữa sáng của cô ấy bị bẩn rồi, cậu đồ ăn của cậu cho cô ấy đi. Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương điên rồi sao? Đưa của mình thì thôi đi, vậy mà còn dám bảo hắn đưa nữa. Dục vọng độc chiếm của cậu đâu rồi? Gặp Dư Uyển là biến mất rồi ư? Chẳng phải hôm qua mới nói hắn mới là chân ái sao? Dư Uyển nhìn biểu cảm thất thường của Lục Cảnh Trừng, vội vàng nói, không cần đâu, là tôi đụng phải Lục Cảnh Trừng, không phải lỗi của cậu ấy, không cần phải cho tôi đây, lát nữa tôi đi canteen mua bánh mì là được rồi. Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cô một cái, biết rồi thì tốt, còn không mau đi. Dư Uyển lập tức chạy đi, trước khi đi còn nói xin lỗi với Lục Cảnh Trừng lần nữa. Diệp Thanh Dương nhìn cô cứ như vậy mà bỏ đi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, cậu thẳng nam quá rồi đó. Không phải thì sao, Lục Cảnh Trừng tỏ vẻ cay ngay không sợ chết đứng, tôi cũng có phải nhang mũi đâu. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương che mắt, con đường trợ công này của cậu quá gian nan, sau này CP của cậu thành đôi cậu nhất định phải đòi một bao lì xì thật lớn. Nếu không thì thật có lỗi với sự cố gắng của cậu hôm nay. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu còn dám che mắt, bộ dạng không đành lòng nhìn thẳng, đã tức lại càng tức hơn. Cậu vừa mới làm gì đó? Đưa bữa sáng của cậu thì thôi đi lại còn bắt tôi cho nữa, cậu điên rồi à, dám bảo tôi đi lấy lòng người khác. Cậu cố ý đúng không, chiến thuật câu cá à? Đầu tiên bắt tôi đưa bữa sáng cho người ta, chờ đến khi tôi thất sự cho rồi cậu sẽ khóc hu hu làm tôi ăn năn hối hận, sau đó phải đi dỗ dành cậu đúng không? Tâm cơ. Quá tâm cơ rồi. Trí tuệ của cậu đều đổ hết vào phương diện này rồi hả? Chẳng trách thành tích học tập lại kém như vậy. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, cái gì mà chiến thuật câu cá chứ, chẳng qua tôi thấy bữa sáng của cô ấy bị bẩn, rất đáng thương, cho nên tôi mới muốn giúp một chút, chẳng phải tôi giúp thì cậu không vui à, thế nên tôi mới để cậu giúp đó, như vậy cậu sẽ không mất hứng nữa. Tại sao tôi phải giúp cô ta? Lục Cảnh Trừng không hiểu nổi cậu, bữa sáng của người khác rơi xuống đất bị bẩn là cậu muốn giúp đỡ, cậu thích lấy việc giúp người làm niềm vui như vậy cơ à. Bởi vì cô ấy là nữ chính. Là vợ cậu đó đại ca. Trợ giúp nữ chủ sẽ được độc giả yêu mến, sẽ có kết cục tốt, cậu có hiểu không? Lục Cảnh Trừng rõ ràng là không hiểu, bởi vì một giây sau, hắn đứng trước mặt Diệp Thanh Dương, thả túi đồ ăn trọng tay xuống. Bịch, một tiếng vang lên, túi bánh bao rơi xuống đất. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương trợn mắt há mồm. Đây nào có phải khổng tước nhỏ, đây rõ ràng là gà ngốc nhỏ. Ngây thơ quá rồi đấy. Lục Cảnh Trừng đưa tay ra trước mặt cậu, bữa sáng. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ giơ túi bánh tráng của mình ra, bệ hạ, ngài ăn từ từ, đừng để bị nghẹn. Nếu ta nghẹn thì ái phi đưa nước là được rồi mà, Lục Cảnh Trừng vươn tay cầm lấy. Diệp Thanh Dương nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của hắn, không nhịn được bật cười, tuy rằng gà con này rất ngốc, nhưng mà cũng rất đáng yêu. Cậu khom lưng nhặt cái bánh bao Lục Cảnh Trừng vừa cố tình làm rơi lên. Bởi vì túi nhựa gói bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, bánh bao bọc trong túi nhựa, không bị rơi ra ngoài, vẫn chưa tiếp xúc với mặt đất. Đi thôi, Diệp Thanh Dương nói, còn không đi thì sẽ muộn học đấy. Lục Cảnh Trừng nắm lấy vai cậu, hôm qua cậu nói với tôi thế nào? Cố gắng học tập, nâng cao thành tích. Trước đó cơ. Không được yêu sớm. Còn gì nữa không? Chắc là không được lừa hôn nhỉ, Diệp Thanh Dương kiên quyết không thừa nhận mình có suy nghĩ này. Cậu là người kế thừa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, là đoàn viên ưu tú, thanh niên cộng sản. Chuyện tán tận lương tâm như lừa hôn này chắc chắn cậu sẽ không làm. Cái gì thế? Tránh xa Dư Uyển ra, Lục Cảnh Trừng véo véo cổ cậu, kết quả thì sao, còn chưa đến một ngày cậu đã chạy đi lấy lòng người ta rồi. Diệp Thanh Dương. Cậu nhất định phải khiến đường tình của mình càng thêm gian khổ như vậy hả, đại ca? Xui buồn thuận gió yêu đương, vui vui vẻ vẻ hẹn hò. Không được sao? Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài, được rồi, sau này đừng nói là bữa sáng của vô ấy rơi mất, cho dù cô ấy có ngã xuống hố tôi cũng không quan tâm, được chưa? Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng gật đầu, vậy còn tạm được. Diệp Thanh Dương mệt tim liếc mắt một cái, cậu cứ chờ đi, sau này cậu nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó đừng có gào khóc kêu Diệp Thanh Dương à đến giúp tôi với nhá. Nhá. Hai người đến lớp đúng lúc chuông vào học vang lên. Ngồi vào chỗ mới bắt đầu ăn sáng. Tiết đầu tiên là tiết số học, giáo viên chủ nhiệm Trình Yến vừa bước vào lớp đã nói, thứ sáu tuần này chúng ta có cuộc thi tháng, thời gian trùng với lịch thi đại học, các em cố gắng một chút, để cô xem trình độ của các em đang ở mức nào. Không khí trong lớp nháy mắt trở nên cực kỳ bi thương, có người hỏi, vậy thứ bảy vẫn còn phải đi thi đúng không? Đúng thế. Vậy chúng ta lại mất một ngày nghỉ rồi. Quảng cáo. Report this ad. Trình Yến bó tay nhìn cậu ta, các em đã lớp 11 cả rồi, còn đòi nghỉ. Cứ nghỉ suốt như thế các em định không thi tốt nghiệp à? Đám học sinh phiền muộn thở dài, ủ rũ nói, với điểm số này của bọn em thi hay không thi cũng có ý nghĩa gì đâu. Thế cho nên các em mới phải cố gắng. Đều là học sinh, người ta tan học đều ở lại học bài, thứ bảy chủ nhật không đi học thêm thì cũng mời gia sư đến nhà, các em thì sao? Còn đòi nghỉ ngơi. Cô ơi học bá với học tra sao có thể giống nhau chứ, có người nói. Đến học bá còn phải cố gắng, các em cớ gì không nỗ lực, không sợ người khác thông minh hơn các em, chỉ sợ người ta đã thông minh hơn còn chăm chỉ hơn các em nữa. Mọi người, thế này đi, thi tháng lần này ai có thành tích tiến bộ nhiều nhất cô sẽ mời người đó đi ăn, Trình Yến khích lệ nói, không muốn đi ăn thì cô sẽ trích tiền thành học bổng cá nhân cho các em cố gắng một chút đi, được không? Mọi người hơi ngượng ngùng, gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, học tập cũng không phải chuyện chỉ cần nỗ lực là sẽ thành công. Chính bởi vì nỗ lực mà không thành công, cho nên mới từ bỏ, để mặt nước chảy bèo trôi. Diệp Thanh Dương nằm gục xuống bàn nhìn các bạn cùng lớp, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác một lớp học có không khí học tập thế này, khá là mới mẻ, nhưng cũng có phần bất đắc dĩ. Cậu vốn tưởng là một lớp toàn học sinh kém thế này nghe đến thi tháng sẽ có chút lo sợ căng thẳng một chút, ai ngờ vào mẹ chẳng sợ sức, mọi người đều cảm thấy chẳng có gì đáng lo. Diệp Thanh Dương cũng giống Trình Yến, hy vọng mọi người có thể cố gắng một chút, để mai sau nhớ lại thời niên thiếu này cũng không phải hối hận hay tiếc nuối. Nhưng sau khi cậu thấy biểu cảm vô lo vô nghĩ của mọi người, cảm thấy bọn họ chắc là đã bỏ cuộc hết rồi, vậy nên cho dù người khác có gấp gáp thế nào, cổ vũ ra sao, bọn họ cũng chẳng thèm nhúc nhích. Chính là kiểu hoàng đế không vội, mà cha mẹ thầy cô đã vội muốn chết rồi. Khi một người đã quen với hoàn cảnh và tâm thái sinh hoạt rồi, nếu muốn người đó thay đổi, thật sự rất khó, đặc biệt là tự mình cố gắng còn khó hơn gấp nhiều lần. Diệp Thanh Dương thở dài, không hiểu sao có chút thương cảm. Lục Cảnh Trừng đương nhiên không có được cảm giác này, hắn bình tĩnh tiếp nhận thông tin sắp thi tháng, bình tĩnh chơi điện thoại, không có bất kỳ dao động gì. Nếu như có, chắc là trong một phút Trình Yến thông báo ấy, phản ứng đầu tiên của hắn là mấy ngày hôm nay Diệp Thanh Dương học tập như thế nào, có thể tiến bộ lên chút nào hay không. Tốt xấu gì lần thi này cũng phải được thứ hai từ dưới lên, dù sao cũng tốt hơn hạng bét rồi. Quảng cáo. Report this ad. Vì thế, buổi chiều vừa tan học hắn đã lôi Diệp Thanh Dương về ký túc xá, giám sát cậu học tập. Diệp Thanh Dương khổ không thể nói, đành phải theo hắn về ôn tập, run sợ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương quan sát hắn, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng lén lút chơi điện thoại. Khổ quá đi, Diệp Thanh Dương nghĩ, cậu thật sự khổ quá đi mà. Thứ sáu, 8:50 sáng, Lục Cảnh Trừng cùng Diệp Thanh Dương bước vào phòng thi. Hai người bọn họ một đứng thứ nhất từ dưới lên, một đứng thứ 10 từ dưới lên, nhưng xếp theo khối thì vẫn còn cách nhau đến 40 người, cho nên được chia vào hai phòng khác nhau. Diệp Thanh Dương vừa vào phòng đã nhìn thấy Dư Uyển, Lục Cảnh Trừng cũng thấy, thần nghĩ sao nữ sinh này cứ như âm hồn bất tán vậy. Diệp Thanh Dương thì lại nghi hoặc, Dư Uyển chẳng phải là học sinh đứng đầu cả khối ư? Tại sao lại được xếp vào phòng thi cuối cùng này? Lục Cảnh Trừng thấy cậu nhìn Dư Uyển, xoay đầu cậu về phía mình, nhìn cô ta ít thôi. Diệp Thanh Dương bó tay, biết rồi, cậu về phòng thi của mình đi, nhanh lên. Không được nói chuyện với cô ta. Diệp Thanh Dương. Nghe chưa, Lục Cảnh Trừng nói. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ gật đầu, nghe rồi, cậu về phòng thi đi, đừng đến trễ. Lục Cảnh Trừng lúc này mới không tình nguyện mà đi về phía phòng thi bên cạnh, còn không quên quay đầu liếc cậu một cái, cảnh cáo nói, nhớ kỹ đó. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương mỉm cười, làm một động tác kéo khóa miệng, cảm thấy Lục Cảnh Trừng sau này nhất định sẽ khóc rất to đấy. Cậu đi vào phòng thi, Dư Uyển thấy cậu ngồi trước mặt mình cũng rất kinh ngạc. Xin chào, Dư Uyển khách khí nói. Hết cách rồi, nếu Dư Uyển không chủ động bắt chuyện, cậu cũng sẽ không trò chuyện với cô ấy. Nhưng mà Dư Uyển đã mở miệng rồi, sao cậu có thể giả vờ như không thấy được? Đây không chỉ là không lễ phép, mà còn là khiêu chiến quyền uy của nữ chính. Nói không chừng Dư Uyển còn cảm thấy cậu khinh thường cô, sau này cậu khó tránh được số phận làm pháo hôi bị trừng trị. À, bị kẹp giữa nam chính và nữ chính thật khổ quá mà. Quảng cáo. Report this ad. Thật ra Diệp Thanh Dương còn khá tò mò vì sao Dư Uyển lại ở phòng thi này, so sánh với thành tích của cô thì rất không đúng, nhưng mà cậu đã hứa với Lục Cảnh Trừng sẽ không nói chuyện với Dư Uyển rồi, cho nên cũng không thể hỏi tiếp, đến lúc Lục Cảnh Trừng biết lại bực mình. Nhưng hình như Dư Uyển đã nhìn thấy nghi hoặc trong lòng cậu, thân thiện giải thích, sắp xếp chỗ ngồi lần này dựa trên thành tích lần thi hồi mới khai giảng, lúc đó tôi bị ốm, cho nên không đi thi, không có điểm cũng không có xếp thứ, cho nên bị xếp đến phòng cuối cùng. Diệp Thanh Dương gật đầu, thì ra là thế. Ừ, Dư Uyển cười cười, nếu cậu có gì không biết, bây giờ hoặc sau khi thi xong có thể hỏi tôi sẽ giúp cậu giải đáp, lần thi sau có lẽ là không thể hỏi nữa rồi. Cảm ơn. Không có gì, cậu đã từng giúp tôi, tôi đều nhớ rõ, nếu cậu cần hỗ trợ thì cứ tìm tôi nhé, Dư Uyển cười nói. Diệp Thanh Dương cảm thấy tính cách cô nàng rất tốt, ôn nhu dịu dàng, lại thoải mái hào phóng, rất xứng đối với Lục Cảnh Trừng. Bọn họ đang nói chuyện thì thấy giám thị bước vào. Không lâu sau, tiếng chuông vang lên, giám thị đi phát đề thi và phiếu làm bài cho học sinh bàn đầu, bảo họ truyền xuống dưới, còn mình thì ngồi trên bục giảng giám sát học sinh làm bài. Diệp Thanh Dương nhìn đề thi, thật sự rất đơn giản. Mục tiêu cậu đặt ra cho mình lần ấy không cao, thứ 9 thứ 10 từ dưới đến lên trong lớp như Lục Cảnh Trừng là được, cho nên cậu phải kiểm soát đáp án, bài viết văn cũng không làm hết sức. 10 giờ 40 phút, Diệp Thanh Dương đã làm xong rồi, cậu giơ tay hỏi giám thị, cô ơi, có thể nộp bài chưa ạ? Giám thị đi tới nhìn bài thi của cậu, chỉ vào chỗ bỏ trống nói, chỗ này em đã làm xong đâu. Diệp Thanh Dương đúng tình hợp lý nói, em không biết làm. Giám thị. Cô giám thị tức giận cốc đầu cậu một cái, ngữ văn không giống toán học, chẳng lẽ một chút ý nghĩ của mình cũng không viết ra được. Văn học là đời sống, sao em có thể không biết gì được, em cứ viết đi, chưa làm xong bài thì chưa được nộp bài. Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương buồn bực này gục xuống, bắt đầu suy nghĩ miên man tự giải phóng bản thân. Cô giám thị quả thực bị thái độ này của cậu làm cho tức chết, hận không thể véo tai cậu giảng một đoạn khuyến học. Dư Uyển ngồi phía sau cậu, cũng muốn tặng cậu một câu, trẻ không cố gắng, già sẽ bi thương. Mãi cho đến 11 rưỡi, tiếng chuông mới vang lên lần nữa, thầy giám thị bắt đầu thu bài. Khi thu đến bài của Diệp Thanh Dương cô còn chú ý nhìn thật kỹ, so với đáp án lúc trước Diệp Thanh Dương còn viết thêm một câu, em thật sự không có suy nghĩ gì, em cũng không phải tác giả, sao em biết được lúc viết bài này ông ấy nghĩ gì chứ? Cô giám thị trừng mắt tức giận nhìn cậu một cái, đến thi bài thi của Dư Uyển. Lục Cảnh Trừng đã đứng ở cửa chờ cậu từ lâu, thấy cậu ngồi thi đến tận dâu cuối cùng còn tưởng rằng cậu thật sự nghiêm túc. Hắn thấy giám thị đã thu bài thi xong, vừa chuẩn bị đi vào lại thấy Dư Uyển chọc chọc Diệp Thanh Dương, Diệp Thanh Dương quay đầu lại, Dư Uyển nói với cậu cái gì đó. Lục Cảnh Trừng lập tức không vui, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Diệp Thanh Dương mở miệng đáp lại Dư Uyển, sự khó chịu trong lòng càng tăng lên. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu quên lúc trước đã hứa với hắn thế nào rồi hả? Lại đến gần con gái nhà người ta. Lục Cảnh Trừng tức giận bước vào. Lúc đó Dư Uyển còn đang tận tình khuyên bảo Diệp Thanh Dương, cậu tùy tiện viết vài câu thôi cũng được mà, loại đề này, cậu viết thế nào cũng không sợ sai, giáo viên chấm bài thấy nhiều chữ ít nhất cũng cho cậu một số điểm nhất định, đến lúc thi đại học, hơn nửa điểm cũng hơn cả một sân thể dục người đó. Tôi biết rồi, Diệp Thanh Dương nói. Còn toán học, vật lý, hóa học nữa, chỉ cần áp dụng công thức là được, cậu không cần sợ không biết làm, đề nào cậu cũng có thể dùng công thức tính ra, có đôi khi chỉ cần chạm vào một hai ý thôi giáo viên cũng sẽ cho điểm. Ừ. Cho nên cậu đừng bỏ trống bài nữa, Dư Uyển Vân tận tình khuyên bảo, nếu cậu không làm, giáo viên có muốn cho điểm cũng không được. Lục Cảnh Trừng vừa đi tới đã nghe thấy một câu như vậy, nghi hoặc hỏi, không làm cái gì? Sự xuất hiện bất ngờ của hắn làm Dư Uyển có chút hoảng sợ, không biết có nên nói hay không, đành nhìn về phía Diệp Thanh Dương. Lục Cảnh Trừng cũng quay đầu nhìn cậu, cậu không làm bài thi ngữ văn à? Diệp Thanh Dương, lúng túng quá đi. Tôi không biết làm. Đề ngữ văn còn không biết làm. Cao thủ học đường môn ngữ văn Lục Cảnh Trừng phát ra tiếng hét kinh sợ từ trong tâm hồn, cậu chỉ cần viết là được, chủ đề như vậy sao lại không biết viết, có phải bảo cậu tính ít bằng bao nhiêu đâu? Dư Uyển khẽ gật đầu phụ họa. Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ, được đó, hai người các cậu còn chưa hẹn hò đã bắt đầu phi sướng phụ tùy rồi, chỉ đáng thương kẻ ngoài cuộc làm trợ công là tôi đây. Cậu không biết làm chỗ nào, Lục Cảnh Trừng hỏi. Đề đọc hiểu. Lục Cảnh Trừng. Đọc hiểu có cái gì khó đâu, cậu chờ đó, hôm nay về tôi sẽ ôn tập cho cậu 10 đề đọc hiểu. Diệp Thanh Dương. Thật sự không cần đâu. Thật sự không cần mà. Hay là thôi đi, cậu lấy lòng nói. Lục Cảnh Trừng hừ lạnh một tiếng, môn khác thì thôi đi, đến ngữ văn cậu cũng không biết làm, đây cứ như một cái tát vào mặt tôi vậy, cậu có biết bình thường điểm ngữ văn của tôi là bao nhiêu không? 120. Tôi còn không dạy được cậu à. Diệp Thanh Dương, mệt tim quá, hiện tại chỉ thấy mệt tim thôi. Dư Uyển yếu ớt giơ tay, này, tôi cảm thấy hôm nay không cần thiết phải làm 10 đề đọc hiểu đâu, ngày mai thi vật lý và tiếng Anh. Không bằng đi ôn tập vật lý và tiếng Anh một chút, đúng không?